Alo. Alo, dạ chào cả nhà. Dạ chào thầy. Dạ mời cô Loan cùng cả lớp mình đảnh lễ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Xin chào cả nhà. Yes. Dạ, bài bài học hôm nay á, là mình sẽ đi tiếp cái mà ngày thứ tư đến ngày thứ năm nha. Dạ, bát tư sam vida thì từ từ con sẽ hướng dẫn cái phần đó nha. Dạ, hôm nay con sẽ hướng dẫn về cách mà làm bản đồ mà 27 viên á. Dạ, thì khi mà trình bày ở chánh tạng á thì cái văn nó rất là nhiều, nên thành thử ra các ngài muốn cho mình có một cái bản đồ để mà mình biết cách vận dụng cái bản đồ đó giống như một cái chìa khóa. Cái chìa khóa đó sẽ mở ra được cái kép sắt, như vậy là cái bản đồ nó sẽ giúp ích cho mình đó, là mình nhìn vô bản đồ để mà mình đọc được cái chánh tạng. Thì khi mà học về 52 viên á, nó có là 25 viên trùng và 27 viên học á, thì trong 27 viên đó đó mình phải biết cách nó làm ra cái bản đồ. Như vậy hỏi làm ra bản đồ mình làm như thế nào, thì anh Kiên cho em cái bản đi ha. Thì em sẽ chọn cái nhân viên em nói trước làm bản đồ ha. Dạ, cách thức mà làm bản đồ. Bài học hôm nay cả nhà đừng có ghi nhiều mà hãy dùng cái trí á. Dạ, mình có hai loại trí, trí văn trí tư, thì mình sử dụng cái trí tư hôm nay nó nhiều hơn. Dạ, dạ rồi, đây là cái bản đồ ha, cả nhà học lại nhà phải có cái bản đồ này. Rồi bây giờ anh Kiên thử đẩy cái bản nó qua bên, đẩy nó qua bên đi, rồi em sẽ nói vấn đề gọi là nhân viên. Bây giờ mình nói về nhân viên trước nha. Thì 52 viên, thì trong đó mình lấy ra một viên, như vậy là còn 51 viên còn lại. Thì bây giờ cái nhân viên này mình làm bản đồ mình làm sao? Thì anh Kiên ghi giùm em nhân viên. Dạ, anh Kiên ghi giùm em nhân viên. Rồi, như vậy mà trong cái tam giới, trong cái vũ trụ, tất cả những cái vũ trụ này á, thì nó được trợ tạo bởi gọi là tác nhân và hệ quả. A nó sẽ tác động cho B, như vậy A nó sẽ là nhân viên, còn B á là nó là cái hệ quả. Được rồi anh Kiên, cái đó anh Kiên bao giùm em đi, em chuẩn bị em dạ dạ mấy cái này là mình đã hiểu trước đây rồi, thì bây giờ em chỉ cần làm cho cả nhà biết tại sao nó làm ra được cái bản đồ. Thì trong cái nhân viên này á, nó sẽ có là, nó chính là A đó, nó cũng chính là mũi tên đó, nó sẽ tác động cho thằng B. Như vậy thằng B này á, nó sẽ là gì? Nó được sanh ra bởi cái thằng A, chính là nhân viên đó. Mà nó trợ bằng cách gọi mãnh lực là gì? Trợ cho sanh ra và bảo hộ cái sở duyên á, cái sở duyên đó. Như vậy á, lúc này á, nhân viên, mình mới hỏi chi pháp tổng quát nó là cái gì? Đó, mình phải coi cái chi pháp tổng quát là gì, A nó là gì, B nó là gì. Khi mà mình biết được cái chi pháp tổng quát của nó rồi á, thì mình mới hỏi trong cái bộ pháp tụ mình có là 22 tam đề, 100 nhị đề, 22 cái tam đề á, mình nhân cho 3 câu pháp thành ra 66 câu pháp. 100 nhị đề á, mỗi một cái mà vấn đề trong vậy nó đều có là A với B. Như vậy là 100 đề nhân cho 2 nó thành ra là 200 câu pháp. 200 câu pháp. Nhưng mà vì cái số lượng nó quá nhiều như vậy, giờ mình chọn chỉ là tam đề thiện thôi. Như vậy hỏi tam đề thiện nó có mấy câu pháp? Nó có 3 câu pháp. Các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp gọi là vô ký. Rồi khi mình có được 3 cái pháp này, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, thì bây giờ mình đưa cái nhân duyên vô. Mình đưa duyên vô. Thì khi mà đưa duyên vô á, thì nó sẽ ra được đó là 7 câu hiếu chi. Như vậy là câu chi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy anh Kiên sẽ ghi giùm em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mình được 7 câu hiếu chi. Không, đi ngang anh Kiên, đi ngang. Nhân duyên rồi đúng không? Em đang hướng dẫn cho cả nhà làm cách làm tại sao làm được các bản đồ á. Em đang làm cho cả nhà. Tại vì bản đồ có ra, mình có sẵn, mình nhìn vô đó, nhưng mà bây giờ mình hỏi bây giờ làm bản đồ làm sao, thì bây giờ em đang nói là cách làm bản đồ mà, cho cả nhà cái định hướng để mà làm cái bản đồ. Nhân viên nó sẽ có được 7 câu yếu chi, 7 câu yếu chi, câu chi 1, câu yếu chi 2, câu chi 3, câu chi 4, câu chi 5, câu chi 6 và câu yếu chi 7. Còn ví dụ như qua mà cái cảnh viên thì nó sẽ có là 9 câu yếu chi, câu chi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nhưng mà đối với nhân viên á, thì nhân viên nó có là 7 câu yếu chi. Rồi, rồi bây giờ á, khi mà mình nói á, mình nói các pháp hữu vi, nó gồm có là tâm, tâm sở, sắc pháp, nó được nhân viên này trợ. Thì lúc đó các pháp hữu vi á, nó có tên đó là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Nên thành thử ra lúc đó nó trợ với nhau nó sẽ được ra là 7 câu yếu chi, là thiện trợ thiện, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện và vô ký, bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Và câu yếu chi 7 là vô ký trợ vô ký, thì mình gọi là xuất phá, xuất phá hay gọi là xuất thân. Thì cái xuất phá là sao? Thuần tịnh. Tại vì á, các pháp hữu vi, tâm, tâm sở với sắc pháp á, nó chỉ trợ bởi một cái nhân duyên thôi, thì lúc này á, nó không có hòa trộn với một cái duyên nào khác, nó không có hiệp lực duyên với duyên nào khác nữa. Ví dụ như nhân duyên với câu sanh duyên, nhân duyên với trưởng duyên, thì lúc đó là cái chi pháp nó đã có là đi hỗn hợp với nhau rồi, nó có hiệp lực duyên với nhau rồi, thì lúc đó mình không gọi là thuần tịnh. Thì lúc đó nó đã có ghép với nhau rồi, duyên nó đã đi ghép với nhau rồi. Thì lúc này á, mình thấy nhân duyên câu chi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mình đi ngang, thì lúc đó nó sẽ ra cái gì? Nó ra được 7 câu yếu chi. Như vậy lúc này em gọi là thuần tịnh. Anh Kiên hiểu chữ thuần tịnh này chưa? Ừ, hiểu chung. Thuần tịnh, tại vì sau này á, mình sẽ thấy chữ xuất phá, xuất phân. Mình không biết cái thuần tịnh là làm sao. À, mình phải biết á, khi tâm, tâm sở, sắc pháp đưa nhân duyên, đưa một duyên vào thôi, đưa một cái mũi tên vào thôi thì gọi là thuần tịnh. Nhưng mà với một cái chi pháp A trợ B mà đưa hai duyên vào, đưa ba duyên vào hiệp lực với nó đó, hay là 10 duyên hiệp lực cho nó, thì lúc đó nó không còn thuần tịnh. Dạ. Mà nó đã ghép rồi, nó đã ghép với nhau rồi. Rồi. Bây giờ á, mình đã có nhân duyên, thì nhân duyên này đối với các pháp hữu vi đó, nó trợ tạo pháp hữu vi, tâm, tâm sở, sắc pháp. Thì hỏi mấy câu yếu chi, em nói là có 7 câu yếu chi, làm ra được 7 câu yếu chi. Rồi bây giờ á, với cái chi pháp nhân duyên tổng này nè, A tác động B này nè, thì á, em đưa duyên vô, em hiệp lực, thì dưới cái nhân duyên kia ghi giùm em, hiệp lực duyên. Dưới chữ duyên á, mình sẽ có là hiệp lực duyên. Thì bây giờ em mới ví dụ hiệp lực duyên, nó có hiệp lực duyên gì nè. Mình đưa cái gọi là câu sanh duyên đưa vô đi kia, hiệp lực vô, hiệp lực vô. Rồi câu sanh y duyên, câu sinh hiện hữu, rồi câu sinh bất ly, rồi ở phía dưới anh kia để chấm chấm chấm, có nghĩa là nó còn nhiều duyên hiệp lực vô. Với cái chi pháp mà A trợ cho B, mà A với B cái chi pháp nó giống nhau, thì lúc đó em gọi là hiệp lực duyên vô. Như vậy là đóng khung, đóng cái khung lại giùm em, cái nhân duyên với cái những cái duyên mà em lười liệt kê, nó gọi là hiệp lực duyên. Đóng khung lại luôn anh, đóng khung luôn cho biết. Ừ. Như như vậy á, mình quy ước á, cột đứng á là hiệp lực duyên. Chiều đứng nha anh Kiên. Ừ. Cột đứng á. Dạ, mình cứ gặp đi. Dạ. Đó là hiệp lực duyên. Thì bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề gọi là Gattana. Gattana là nhân duyên với cái duyên em đưa vô á, là Gattana là hiệp lực duyên. Như vậy là cột đứng đó là Gattana anh ha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi cái hàng ngang. Hãy mà đi hàng ngang á thì nó gọi là Sapphara, nó là tấu hợp. Như vậy bây giờ á, đối với mà gọi á là, đúng rồi, tấu hợp nó là Sapphara. Sapphara ha. Rồi bây giờ á, em chọn cái gọi là nhân duyên là gốc, mà câu sanh duyên nó là ngọn. Thì bây giờ á, em hiệp lực hai cái duyên này lại, nhân duyên và câu sanh duyên, em hiệp lực lại, em hiệp lực hai duyên này lại, thì lúc này nó không còn thuần tịnh nữa, nó đã có là hỗn hợp rồi. Nhân duyên với câu sanh duyên em hiệp lực lại, thì bây giờ em đi hàng ngang thì nó sẽ là tấu hợp. Như vậy cái hàng câu sanh duyên, câu sanh duyên phía sau câu sanh duyên, anh Kiên ghi dùm em bảy cách gọi là tấu hợp đó. Bảy cách tấu hợp, đúng rồi. Như vậy là mình kéo cái hàng ngang. Như vậy so nhân duyên câu chi một với câu sanh duyên câu chi một á, thì lúc đó anh Kiên, mình đi đứng á, nó là hiệp lực duyên, mà mình cứ mà đi ngang á, nó sẽ là tấu hợp. Kịp chưa? Anh Kiên kéo ngang đi, rồi kéo ngang tấu hợp. Rồi anh Kiên sẽ đánh chéo cho mình biết á, là mình ghi số số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 nên cho cả nhà biết. Dạ đúng rồi. Cả nhà hiểu được cái chỗ này chưa? Dạ. Rồi bây giờ em đi xuống cái vấn đề á, là câu sanh bất ly duyên. Thì khi mà em đi xuống câu sanh bất ly duyên á, thì câu sanh bất ly duyên lúc này nó là ngọn, mà nhân duyên á nó sẽ là gốc. Như vậy em lấy hai duyên này em hiệp lực vô, nhân duyên với câu sanh bất ly duyên em hiệp lực vô. Em hỏi á, với câu hiếu chi á nó được tấu hợp bao nhiêu? Được 7 cách tấu hợp. Dạ. Yeah. Rồi cũng giống như vậy, làm cái thao tác gạch ngang, nó điều mũi tên bắn lên. Không được bắn vậy anh Kiên, nó phải bắn đúng cái cột của nó. Dạ. Yeah. Câu chi 1 đi câu chi 1, câu chi 2 đâu câu chi 2. Dạ. Yeah. Tại vì trong cái câu chi 1 á, nó vừa có là tấu hợp, nó vừa có hiệp lực anh. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Nhớ nha cả nhà nhớ. Đúng, nó phải đi vậy đó anh. Dạ. Yeah. Còn muốn chênh xéo không được. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình qua cái ví dụ tiếp theo á, là nhân duyên với là câu sanh trưởng duyên, thì lúc này nó sẽ có là dục, cần, tâm, thẩm. Thì cái năng duyên á, nó chỉ lấy được cái trí tuệ, sở hữu trí với nhân duyên, trí nó là nhân duyên, trí tuệ. Còn á, mà thẩm á, nó là trí. Như vậy A tác động vô B, lúc này nó có cùng cái chi pháp năng duyên. Thành thử ra A nó trợ vô cho B, thì lúc này á, mình nhân duyên là gốc, mà câu sanh trưởng duyên nó là ngọn, mình chỉ lấy được một chi pháp thôi là cái sở hữu trí. Như vậy lúc này nó được mấy câu hiếu chi? Nó được là 4 câu hiếu chi. 4 câu hiếu chi này được gọi là tấu hợp. Cái nhân duyên với câu sanh trưởng á, nó là hiệp lực, mà đi cái ngang á, đi cái hàng ngang á, thì gọi là tấu hợp. Như vậy hỏi tấu hợp nhân duyên với câu sanh trưởng duyên tấu hợp được mấy cách? Nó không được 7 cách đâu, nó chỉ được có 4 cách thôi, là thiện trợ thiện là câu chi mấy? Câu chi 1. Rồi thiện vô ký là câu chi 2, thiện trợ thiện và vô ký là câu chi 3. Rồi vì á, là bất thiện chợ bất thiện nó không có câu sanh trưởng, bất thiện chợ vô ký nó không có câu sanh trưởng, bất thiện chợ bất thiện và vô ký không có câu sanh trưởng, nhưng mà vô ký chợ vô ký thì có sở hữu trí, nó trợ cho những cái mà sở duyên á, nó có sở hữu trí nằm trong đó, nên thành thử ra có là vô ký chợ vô ký, mình được câu chi 7. Có phải là tấu hợp được 4 cách không? Đúng rồi. Dạ. Như vậy á, đây là cái bản đồ phần lớn thứ nhất. Một hồi mình sẽ có bản đồ phần lớn thứ hai. Như vậy khi mà học về nhân duyên, nó có một cái bản đồ nhân duyên, trong cái bản đồ đó tách ra hai phần. Em đang nói cái phần đầu tiên, một hồi mình còn phần sau anh Kiên ha, một hồi phần sau mình sẽ nói sau. Thì bây giờ cái bản đồ phần đầu tiên này á, cả nhà nhìn vô cái bản đồ này, cả nhà nhìn vô cái bản đồ này, thì nếu mà là cột đứng là hiệp lực duyên, duyên gốc là nhân duyên, mà duyên ngọn nó sẽ có là câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly và thiền na, đạo viên, câu sinh trưởng viên, vân vân. Lúc này á mình mới hỏi nhân viên, nó là một viên trong 52 viên. Như vậy 52 viên có lấy được hết hiệp lực không? Không, không. Phải lấy ở giống câu xanh. Mà trong cái giống câu xanh á, nó có 15 viên. Cũng không lấy được hết nữa. Lọc ra, thiền na viên nó không có cái vấn đề mà ở năng viên anh kia. Bỏ thiền na viên ra. Nghiệp viên, sở hữu tư là năng viên. Nó không có, phải lội nó ra, bỏ nó ra. Nó không hiệp lực được mà. Như vậy lúc đó nhân viên mình có hiệp lực được bao nhiêu viên, anh Kiên còn nhớ không? Nhân viên hiệp lực chính viên coi là bản đồ, coi bản đồ, đúng không? Nhớ là dở bản đồ, coi giùm em 11 cái gọi là hiệp lực, nó có 11 viên hiệp lực đó. Như vậy số lượng nó sẽ có là 11, anh Kiên ha. Dạ, em đang nói cái trang A2 tập 1 á. Dạ. Nó mình nhìn vô nè, mình sẽ thấy nè, đúng không? Nó kịp chưa? Ừ. Kịp chưa anh Kiên? À, rồi. Dạ. Nó tới là 15 viên, nhưng mà trong 15 viên đó nó là giống câu xanh, nhưng mà nghiệp viên mình không lấy được, thiền na viên mình không lấy được. Còn cái viên nào mình không lấy được nữa? Cả nhà còn nhớ không? Cả nhà còn nhớ không? Dị thời không lấy được. Dị thời nghiệp viên đúng không cô? Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Như vậy là cái viên đó mình bỏ ra ha. Dạ. Như vậy là nó chỉ có là 11 cái viên hiệp lực ha. Rồi bây giờ anh Kiên tiếp tục với em trở về bản nha. Cả nhà phải có cái định hình là tại sao các ngài phải làm ra cái bản đồ này. Thì bây giờ đây là cái bản đồ đầu tiên. Cái bản đồ đầu tiên nó đã hình thành ra cho mình. Rồi bây giờ em qua cái bản đồ tiếp theo nha. Bản đồ cảnh viên. Rồi đẩy cái này lên. Anh Kiên sẽ ghi giùm em cảnh viên. Mình học siêu lý pháp. Siêu lý pháp dạy gì? Siêu lý pháp dạy về tâm. Tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Nhưng mà có một pháp được gọi là niết bàn. Niết bàn á, nó chỉ làm cảnh, nó trợ cho tâm sanh ra thôi. Chứ niết bàn nó không biết được cảnh. Nên thành thử ra lúc này các pháp hữu vi, tâm, tâm sở, sắc pháp, thì chỉ có tâm và tâm sở biết cảnh thôi. Còn sắc pháp bất chi cảnh. Như vậy lúc này công thức của mình đó là A tác động cho B. Thì B á, nó chỉ là tâm thôi. B nó không bao giờ được là niết bàn. B nó không bao giờ được là sắc pháp. Dạ. Cả nhà nhớ chỗ này nè, tác nhân, hệ quả. Cái hệ quả lúc này á, nó chính là tâm, nó biết cảnh. Còn mà cái hệ quả của nó đó, thằng B á, không bao giờ được là niết bàn, không bao giờ được là sắc pháp. Ví dụ bàn tay của em, cái bàn tay của em không bao giờ nó biết cảnh, nhưng mà chỉ có tâm nó biết cảnh thôi. Ví dụ như tâm nhãn thức, em nhìn vô cánh tay của em nè, thì em biết đây là cảnh sắc. Còn mà cái bàn tay của em nè, không bao giờ nó đọc được cái gì hết, nó không có biết được gì hết. Rồi, bây giờ qua cái cảnh viên, làm bản đồ thì sao? Cảnh viên, mình sẽ có là A, tác động cho B, thì mình phải biết cái chi pháp tổng quát nó là gì? A trợ B, chi pháp tổng quát nó là gì? Khi có được cái chi pháp tổng quát của nó rồi, mà chi pháp nó là gì? Nó là... cả nhà cứ tính trong các pháp hữu vi đó, các pháp siêu lý đó, mình lấy trong đó ra, cái nào lấy cái nào bỏ, năng viên cái nào lấy cái nào bỏ, sở viên cái nào lấy cái nào bỏ, thì nó sẽ có là chi pháp tổng quát của tam giới này. Thì có được cái chi pháp rồi á, thì theo 22 đề, theo 100 đề, thì bây giờ mình chọn là theo tam đề thiện, thì tam đề thiện nó có ba cái chi pháp, ba cái câu pháp, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Thì bây giờ mình đi lọc nó, mình trong một cái đống chi pháp tổng quát A chợ B đó, mình đi lọc ra, đi chợ duyên, đi lọc ra được mấy câu yếu chi. Yếu chi là gì? Vấn đề cần để biết, vấn đề cần để hỏi. Hỏi câu 1, hỏi câu 2, hỏi câu 3, hỏi câu 4, hỏi câu 5, hỏi câu 6, hỏi câu 7, hỏi câu 8, hỏi câu 9. Như vậy là có 7 câu yếu chi. 7 câu yếu chi này được gọi là thuần tịnh xuất phát. Rồi viết giùm em câu yếu chi nó sẽ đi ngang bảy câu chi. Như vậy đối với nhân viên nó là bảy câu yếu chi, đối với cảnh viên nó có tới chín câu yếu chi. Như vậy là nó có từ 1 cho đến 9. Sáu, bảy, tám, chín. Bữa nay là cả nhà dùng chí tư không có nha. Chí văn là hôm trước mình có, mình dùng cái chí văn kết hợp chí tư với cái ngón tay của mình đó, mình phải lật sách cho nó nhanh. Rồi, bây giờ á, đối với cái số 2 là cảnh viên á, thì bây giờ trong 52 viên, trong 52 viên, mình lấy cảnh viên thì 51 viên còn lại nó sẽ là ngọn. Nhưng mà trong cái ngọn đó đó, mình coi cái nào hiệp lực được với cảnh viên, thì lúc đó mình coi vô cái giống. Cái giống đó thì có là giống cảnh, nó có là bao nhiêu viên. Giống cảnh nó có tới là 12 viên. Như vậy lúc này hiệp lực được 11 viên. Kịp không anh Kiên? Kịp chung. Dạ. Tại vì nó có A chợ B, nó đồng chi pháp, nên khi mà nó có chi pháp nào có lấy được đó, thì nó đưa cái viên nó hiệp lực vô. Như vậy là em quy ước cột đứng, cột đứng, cột đứng, cột dọc á, cột đứng á, nó lại là hiệp lực viên. Hiệp lực viên, dạ, nó là hiệp lực viên. Rồi, bây giờ cảnh viên với cảnh trưởng viên, cảnh cận nghị viên, đó là em đang hiệp lực vô đó nha, em đang hiệp lực vô á. Tại vì chi pháp là A tác động B mà nó có cùng cái chi pháp A chợ B á, nó có được đồng với chi pháp A chợ B mà nó giống nhau á, thì lúc đó em gọi là hiệp lực viên. Mà cả nhà để ý cái hiệp lực viên này á, ví dụ như A tác động B, mình nhìn chi pháp nó giống nhau á, thì sau này kinh văn nó sẽ giống nhau. A tác động cho B, nó sẽ kinh văn giống nhau, nhưng mà cái phần viên phía sau á thì nó thay đổi là cảnh viên, cảnh trưởng viên. Kịp thông tin kia? Dạ. Rồi, bây giờ cảnh viên nó hiệp lực cảnh trưởng, nó hiệp lực cảnh cận nghi, và nó hiệp nó có là 11 viên hiệp lực trong đó ha, chấm chấm chấm. Đó là mình đi cục dọc. Giờ đi cục ngang nè, đi cục ngang nè. Đi cục ngang mình gọi là tấu hợp. Thì hỏi cảnh trưởng viên, cảnh trưởng viên, cảnh trưởng viên là ngọn. Cảnh viên á, nó là tịnh, nó là thuần, nó là đơn thuần. Nhưng mà bây giờ nó đi kết hợp, nó kết hợp với cảnh trưởng là lúc đó nó hết thuần rồi. Chi pháp nó hết thuần. Nên lúc này mình có được bao nhiêu cách tấu hợp? Mình có được bao nhiêu cách tấu hợp? Thì ngay cái chỗ cảnh trưởng mình để là 7 cách tấu hợp. 7 cách đó, 7 cách tấu hợp. Rồi bây giờ mình mới đi lấy, mình đi lấy cái gọi là cảnh viên là gốc, cảnh trưởng viên là ngọn. Mình mới đi lấy cách tấu hợp. Thì cứ nhìn vô bản đồ mình lấy được câu 1 là thiện trợ thiện. Rồi, cả nhà đợi em xíu nha. Rồi, mình được câu 2 luôn anh Kiên. Thiện trợ bất thiện. Mình được câu 3 luôn. Thiện trợ vô ký. Mình được câu 4 luôn là bất thiện trợ bất thiện. Nhớ nè, cảnh viên với cảnh trưởng viên á, nếu mà là câu chi 1 á, cả nhà so hai cái viên này, cả nhà đi lục ra chi pháp nó sẽ giống nhau. Mà khi chi pháp nó giống nhau thì A tác động B á, nó sẽ kinh văn nó sẽ giống nhau. Rồi câu chi 5 á thì nó là bất thiện trợ thiện, thì lúc này nó không có gọi là hiệp lực viên được, nên thành thử ra nó không có tấu hợp trong trường hợp này. Dạ. Rồi câu chi 6, câu chi 6 á là bất thiện trợ vô ký. Nó có chi pháp nhưng mà cảnh trưởng viên á nó không có chi pháp, nên nó không hiệp lực viên được lúc này, nên nó không có được tấu hợp 6. Như vậy là nó không có tấu hợp 5, không có được tấu hợp 6 anh ha. Dạ. Rồi qua tấu hợp 7. Thì câu chi 7 là vô ký trợ vô ký. Lúc này cảnh viên nó hiệp lực được với cảnh trưởng viên ở câu là vô ký trợ vô ký. Lúc này có à. Nó là 5 nha. Dạ, tại mình đến 1, 2, 3, 4, 5. Lúc này là tấu hợp 5 rồi. Dạ. Rồi, câu ý chi 8, vô ký trợ thiện. Là, nó sẽ là được câu ý chi 6 anh ha. Dạ. Rồi, câu yếu chi chính của cảnh viên là gốc là vô ký chợ bất thiện. Nó sẽ hiệp lực viên được với cảnh trưởng viên. Như vậy nó sẽ được ra là tấu hợp 7 anh ha. Dạ. Kịp hơn cả nhà, kịp hơn. Như vậy là có 7 câu yếu chi đúng chưa? Cục đứng á là hiệp lực, mà cục ngang á là tấu hợp. Dạ. Rồi, như vậy á, bây giờ mình nhìn vô cái mà cái bản đồ này, anh Kiên đóng khung giùm em cái câu chi 2 nha. Câu chi 2 với cái hiệp lực viên của câu chi 2. Dạ. Như vậy mình nhìn vô câu chi 2 này á, nếu mà tính về thuần tịnh á thì thiện trợ bất thiện, so mình nhìn ngang qua là cảnh viên á thì nó là thuần tịnh, nhưng mà đưa các viên vô hiệp lực á thì lúc này nó sẽ có là cảnh viên, cảnh trưởng viên. Rồi sau này nó sẽ có cục đứng đó anh Kiên, nó sẽ có là cảnh cận nghi viên hay là cái viên nào đó đó, thì mình cái cục đứng đó thì mình gọi là hiệp lực. Hiệp lực viên. Dạ. Yeah. Trong cái đóng khung anh Kiên ghi chữ hiệp lực cho em. Dạ yeah, đúng rồi. Dạ. Yeah. Còn mà mình đếm ngang nó là tấu hợp anh Kiên ha. Dạ. Yeah. Rồi lúc này á, làm ra được cái bản đồ này rồi á, thì lúc này á, do đi từng câu yếu chi, từ yếu chi 1 đến câu yếu chi 9 á, mình mới có là nói theo khi, nói theo cõi, nói theo người và nói theo lộ. Dạ. Cái chỗ mà cảnh viên với hiệp lực viên á, nó sẽ có 4 cái mà mình nhìn vô. Nói theo khi, nói theo cõi, nói theo người và nói theo lộ. Dạ. Phía bên tay trái anh Kiên, anh nhìn như cảnh viên là gốc, rồi những 11 viên kia là ngọn. Phía dưới á, nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là nói theo khi, nói theo cõi, nói theo người và nói theo lộ. Dạ. Nó có 4 cái đó. Dạ. Rồi ở ngoài anh Kiên cần ghi là khi, nói theo cõi, nói theo người và nói theo gọi là lộ, lộ tâm. Dạ. Như vậy anh Kiên, trong cái vấn đề nhân duyên á, nó có bản đồ, nó có hai phần, phần thứ nhất và phần thứ hai. Thì cái phần thứ nhất này á, nó có trình bày, nó theo khi, nó theo cõi, nó theo người, nó theo lộ. Nhưng mà mình qua cái phần sau á, thì nó không có nói theo khi, cõi, người, lộ nha. Dạ. Đâu bây giờ dở cái bản đồ của vấn đề cảnh duyên ở tập 1, trang A8. Mình sẽ thấy trình bày khi, cõi, người, lộ. Bắt đầu mình đi coi 7 câu, 9 câu yếu chi, nó đều có là nói theo khi, cõi, người, lộ đúng không? Nhưng mà mình qua cái bản đồ phần 2 á, thì lúc này á nó chính là cái trang A11, nó là bản đồ phần 2 á anh Kim. Dạ. A11. Rồi, anh Kim thấy không? Lúc này qua cái bản đồ phần 2 nè, nó không có cái vấn đề gọi là nói theo khi, nói theo cõi, nói theo người, nói theo lộ anh Kiên. Như vậy là cảnh viên nó cũng có hai phần, phần trước và phần sau. Cái phần sau nó không có trình bày, nói theo khi, nói theo cõi, nói theo người và nói theo lộ. Mà muốn cái bản đồ phần 2 này á, cái bản đồ phần 2 này á, mình muốn biết được nói theo khi, nói theo cõi, nói theo người, nói theo lộ, thì mình nhìn vô cái vấn đề là đi cộng câu. Nó có 4 câu, nó có 3 câu, 3 câu, 1 câu, 1 câu. Anh Kiên có thấy không? Cái cộng câu á, nó sẽ có là thiện trợ thiện, bất thiện trợ bất thiện, thiện trợ vô ký, bất thiện trợ cho bất thiện. Rồi qua cái phần kế bên á, thì vô ký trợ thiện, vô ký trợ bất thiện, vô ký trợ vô ký. Thì bây giờ á, muốn biết nói theo khi, cõi, người, lộ, mình căn cứ vô, ví dụ như cái chỗ mà cộng câu 4 á, thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện, thiện trợ vô ký, bất thiện trợ bất thiện, thì mình quay về cái bản đồ phần trước mình nhìn vô, kịp không? Dạ. Kịp đâu. Dạ. Cả nhà kịp không? Dạ. Cả nhà hiểu mà đúng không? Hiểu thì con cho qua hiểu. Ha. Hiểu. Nhà hiểu ha. Dạ. Rồi. Bây giờ con sẽ nói qua cái vấn đề là phần 2 của vấn đề nhân duyên và cảnh duyên ha. Rồi bây giờ anh Kiên, mình trở lên lại cái vấn đề. Đúng rồi. đây là nhân viên của cái bản đồ, mà bản đồ phần đầu tiên. Bây giờ mình sẽ qua cái bản đồ phần phía sau ha, phía sau em gọi là phần 2 đó. Thì bây giờ với á, với cái bản đồ phần 1 này nè, anh Kiên phanh tròn cái chữ nhân viên là góc cho em đi. Dạ. Thì cái nhân viên là góc này nè, nó có A chợ B. Như vậy á, là cái chi pháp của nó là gì? Cả nhà thấy nhớ. Chi pháp của nó là chi pháp tổng của nó sẽ là có là 6 nhân: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Còn cái sở duyên á, là cái mà bị tạo á, là 103 tâm hữu nhân, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. Cũng với một cái chi pháp đó, bây giờ á, em đi tán ra, em đi tán ra, em đi xé ra, đi xé ra. Với cái chi pháp á, là 6 nhân tương ưng, 103 tâm hữu nhân, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục á, em đi xé ra. Mà lúc này em không đi xé với câu yếu chi, mà em đi xé ra cái vấn đề là xé chi pháp ra, em thảy duyên em hiệp lực vô, em thảy duyên hiệp lực vô, nên thành thử ra anh Kiên đẩy nó qua đi, đẩy nó qua, bắt đầu mình làm cái bản đồ phần sau nha, đẩy nó qua đi anh Kiên, không qua qua bên, đừng đừng đi hướng đó, đúng rồi, mình đi bản đồ phần sau, đẩy nó qua đi anh, dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi bây giờ anh Kiên ghi giùm em là nhân viên, mình đi bản đồ phần sau nha, nhân viên. Thì nhân viên lúc này chi pháp mình đã có là 6 nhân trợ cho 103 tâm hữu nhân rồi 17 không, không lúc này anh Kiên không cần ghi chi pháp đâu. Em chỉ nói thôi. Cả nhà có bản đồ, cả nhà nhìn vô bản đồ, 6 nhân tương ưng, 103 tâm hữu nhân, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục, em cho chi pháp là A tác động B. Dạ. Yeah. Chi pháp anh Kiên ghi giùm em A tác động B. Rồi, thì khi có được cái chi pháp mà tổng này á, em mới đi xé chi pháp ra, em đi xé chi pháp ra, thì khi mà em xé ra như vậy á, em gọi là tấu hợp. Tấu hợp với cái chi pháp này nó được là 24 cách gọi là tấu hợp. Như vậy em Kiên bôi chữ AB đi để cả nhà đừng có gói. Dạ. Rồi, như vậy lúc này đi hàng ngang nha, đi hàng ngang để đã quy ước đi hàng ngang là tấu hợp mà. Dạ, thì nhân viên á, anh Kiên có đi ngang cho em, trên nhân viên ghi 1, 2, 3, 4, chấm chấm cho đến 24. 24 cái tấu hợp. Em lấy cái nhân viên, em lấy cái chi pháp AB, tổng đó đó, em xé ra, gọi là 24 cái xé. Xé 24 chi pháp đó ra. Thì mình có tấu hợp 1, tấu hợp 2, tấu hợp 3, tấu hợp 4, cho đến tấu hợp 24. Dạ. Rồi bây giờ cái tấu hợp 1 nè, nhắm vô tấu hợp 1 nè, em đi cục đứng, em đưa duyên em hiệp lực vô tấu hợp 1, anh Kiên gạch xuống cho em, đúng. Thì em đưa duyên cái hiệp lực vô. Nhưng như vậy á, bây giờ mình đưa cái duyên hiệp lực vô nha. Em đang nhìn ngay chỗ gọi là A5 đó, tập 1 A5 á. Em đi ở tấu hợp 1, em đưa cái duyên hiệp lực vô á, em đưa nhân, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Dạ. Đúng rồi, trang A5 đó, em đưa nhân, em đưa câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly vô. Rồi, đúng rồi. Kiên qua. Cho qua bạn. Cái này lúc này cả nhà dùng trí tư ha. Với cái nhân viên á, dạ. Không, anh không viên, anh Kiên không được đưa ngay chỗ đó. Tại vì đưa ngay chỗ đó là mình đưa cái viên tổng hiệp lực vô. Còn bây giờ em đang tính gọi là cái tấu hợp 1 á, thì em đưa nhân viên, rồi bắt đầu em đưa câu sanh y, câu sanh hiện hữu, rồi câu sanh bất ly. Rồi với cái tấu hợp 1 này nè, chi pháp A chợ B á, nó có là 4 viên nhân, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Với chi pháp A chợ B được 5 viên, thì lúc đó xé ra bao nhiêu cái gọi là câu yếu chi, nó được đó là 7 câu yếu chi, thì phía dưới nó là 7 câu yếu chi. Rồi em ví dụ cái tấu hợp 24, tấu hợp 24, thì cái tấu hợp 24 á là chỗ trang A7 đó. Dạ. Chỗ trang A7 đó. Thì anh Kiên cắt hết giùm em cái cột đó đi anh Kiên. Dạ. À như vậy. Đúng rồi, cắt hết đó. Đúng rồi, cắt hết cái đó. Đúng rồi, cắt cái cột đó thôi nha. Đúng rồi. Anh Kiên thảy qua. Rồi dán ngay chỗ 24. Dạ. Thì với á, cái chỗ mà tấu hợp 24 á, em đưa vô nè, nhân câu sinh y, câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly, câu sinh trưởng, câu sinh quyền, đồ đạo, câu sinh bất tương ưng, dị thục quả, nó ra được một câu yếu chi là vô ký trợ vô ký. Dạ. Mà em hỏi á, cái tấu hợp 1, tấu hợp 2, tấu hợp 3 cho đến tấu hợp 24 á, thì á với cái chi pháp từ 1 cho đến 24 nè, chi pháp tổng của nhân duyên á là A tác động cho B là 6 nhân tương ưng trợ cho 103 tâm, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Em hỏi là hiệp lực duyên tổng này được bao nhiêu? Thì anh Kiên thấy cái chỗ mà nhân hiệp lực á, mình quay trở lại cái chỗ mà A5 á. Mình quay trở lại cái A5 á anh Kiên. Dạ. A5. Mình coi á, cái nhân duyên. Mình sẽ cái phía bên tay trái á, anh Kiên. Dạ, A5. Mình sẽ coi là cái mãnh lực duyên A5. Nó sẽ ra cái gì đây? Dưới trang anh Kiên, ở dưới trang anh Kiên. Em đang ở nhân duyên anh Kiên. Đúng rồi, A5 rồi. Anh Kiên có thấy phía bên tay trái không? Nhân duyên, sở duyên, anh Kiên cắt cho em nguyên cái cột đó luôn. Dạ. Nguyên cái phía trên luôn á. Dạ, cột đứng đầu á. Cả nhà cố gắng liên tưởng nha. Cái này không, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi anh Kiên dán vô ngay chỗ cái hiệp lực. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi anh Kiên, đúng rồi đó anh Kiên, đúng rồi đó. Mình đang làm bản đồ mà. Như vậy là nhân duyên nó có hai cái bản đồ phần trước và bản đồ phần sau. Cái bản đồ phần sau á, với nhân duyên, với cái chi pháp là tổng là A trợ cho B. Em hỏi á, là với nhân duyên này á, nó có bao nhiêu duyên hiệp lực vô, nó có cái tổng nó là gì nè? Nhân duyên, câu sinh y, câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly, hỗ tương duyên, tương ưng duyên, câu sinh bất tương ưng duyên và dị thục quả duyên. Tại sao lúc này bị thiếu? Phải thêm nữa nha anh Kim. Dạ. Phải thêm nữa. Lúc này mình thêm cái là dị thục quả duyên nữa cho em. Dạ. Tại lúc này là em tên tính tổng á, nên nó phải số 10 là dị thục quả duyên. Có gì thuộc quả gì trong này rồi, Dạ. Như vậy là thiếu gì ta? câu sanh y, câu sanh này, câu sanh bất ly hỗ tương, Nó thiếu câu sinh quyền anh, câu sanh quyền đó hả, câu sinh quyền đồ câu đạo, trưởng câu sinh quyền anh Kiên cứ ghi đi, rồi một hồi em sẽ giải thích cho. Câu sinh quyền, câu sinh quyền 11 là đồ đạo. cái này là tấu hợp nha chứ không phải hiệp lực ơi. Không, hiệp lực á anh Kiên, là tại vì vậy nè anh Kiên, nhìn nè anh Kiên, nhìn lên anh Kiên, nhìn lên cái số 1 á là đang là nhân duyên đúng không? Đúng Em rồi, đi ngang á, em đi ngang á là có phải là 24 cái tấu hợp không? đúng rồi. Rồi á, À đó là cái đang nói về cái cột màu tím nhạt này, là cái cột ngang là về tấu hợp, đúng rồi. Còn hiệp lực là cái dạ, lúc này. tại tại vì lúc này á là nếu mà mình đi ngang á là nó có 24 tấu hợp, mà mình đi cột dọc á thì em đang lấy cái tổng trong 24 cái này nè, nó sẽ có là bao nhiêu cái hiệp lực trong nhân duyên, thì nó phải có là 11 viên cái hiệp lực anh. Dạ. Dạ. Kịp không? Cả nhà kịp không? Kịp. Cả nhà kịp mà đúng không? Đúng không? Ở trên này thì có 11 nè. thì Nhưng cái mà mười xuống dưới một này, nó còn có chín là sao kỳ vậy? tại tại vì lúc này anh kiếm biết không, lúc này á là trong cái bản đồ phần sau này á nó đang nấu đến gọi là ba cái trường hợp, mà trường hợp đó là Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tại vì trong cái trường hợp thông thường á thì chỉ có chín thôi, nhưng mà trong đúng cái trường hợp mà có đồ đạo có quyền vô nữa thì nó lên là từ từ nè, thấy không? dạ đúng rồi. Thành ra mình phải cắt cái cột này nè rồi mình mới chia ra được chứ, cái các cái cột cột hồi nãy không được. Tại cái cột này á là chỉ là tổ hợp thông thường thôi, chỉ có chín cách mà Đúng. lại chỉ có chín cái hiệp lực thôi, chín cái nhân cái duyên có thể tổ hợp được. Còn Dạ. xuống xuống cái có quyền có đồ đạo thì nó mới Đúng cộng rồi, thêm đó. Thành ra mình dạ. phải cắt cái cột này Dạ đúng, dạ đúng. nè, đúng Dạ đúng, dạ đúng. Cả nhà liên tưởng được không? được. Cả nhà liên tưởng được mà đúng không? Ừ. Liên tưởng được á thì con mới nói chuyện được, tại vì con đang nói chuyện này để mà họ đưa cho chánh tạng cho cả nhà đó. Rồi, đủ 12 rồi đó. Dạ. Như vậy á anh Kiên có để ý không? Đối với là nhân duyên á, với chi pháp là A tác động B á, mình có hai cách nhìn nha. Bản đồ nó có hai phần thì nó có hai cách nhìn về cái vấn đề chi pháp này đó anh Kiên. Cả nhà liên tưởng nha, con nói cả nhà liên tưởng nha. Với cái chi pháp á, là A tác động B mà mình đang chọn là ở nhân duyên nha, trong 52 mình chọn ở nhân duyên nha. Với chi pháp là sáu nhân tương ưng, trợ 103 tâm hữu nhân, 17 sắc tâm, rồi 20 sắc nghiệp tế tục á, em tán ra câu yếu chi. Trước tiên á là em tán ra là 7 câu yếu chi đi ngang, 7 câu yếu chi nó thường tịnh. Bắt đầu em mới đưa duyên em hiệp lực vô, thì lúc đó em mới nhìn ngang qua nó được cái tấu hợp, đó là một cách nhìn. Rồi bắt đầu em mới qua cái bản đồ phần hai á, thì lúc này cũng với là nhân duyên chi pháp á là nhiều, 6 nhân tương ưng, 103 tâm hữu nhân, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục, em thảy các duyên vô, em thảy các duyên vô, thì lúc đó đó em mới lấy chi pháp em mới xé ra chi pháp, thì lúc được đó là 24 cái gọi là chi pháp gọi là tấu hợp. Thì lúc đó mình mới nhìn cột dọc, nhìn cột dọc vô thì tấu hợp một đi, ví dụ như tấu hợp một nó có bao nhiêu duyên nó đưa vô thì lúc đó nó ra bao nhiêu câu chi, 7 câu chi. Có phải là cũng là mặt một cái mặt kim cương, một cái viên kim cương mà em đứng chiều này em nhìn, mà em đứng cái chiều kia em nhìn, đứng đứng hai chiều em nhìn, có hai cách nhìn. Kịp không, cả nhà kịp không? Kịp luôn. Kịp. Dạ. Cô Nhung có kịp, cô Nhung có dự lớp không? Nhung bữa nay đi dự lễ dân y tắm mưa rồi. Dạ, chị Loan hiểu ý em nói nãy giờ không chị Loan? Dạ, cũng được đó thầy. Dạ từ từ đi, sau này chị sẽ hiểu chị ha. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ qua cái bản đồ của cảnh duyên nha. Dạ, bản đồ nhân duyên xong rồi, bây giờ bản đồ của cảnh duyên. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ cái bản đồ cảnh duyên á nó cũng có hai phần, phần trước và phần sau. Bản đồ cảnh duyên này cả nhà nhìn vô cái cảnh duyên, cả nhà sẽ thấy cái chi pháp là năng sở, thì mình nhìn vô chi pháp đi. Thì bây giờ với cảnh duyên này á, đối với thường tịnh á thì mình xé theo cái tam đề thiện nó ra được là chín câu yếu chi, có nghĩa mình đi hàng ngang mình sẽ được có chín câu yếu chi. Dạ đúng không? Dạ rồi, anh Kiên trở lại chú nói cho em coi câu yếu chi một ha, trở lại rồi. Bây giờ á, với cái chi pháp câu chi một này nè, mình nhìn ngang qua bên phía tay trái một xíu, với cảnh duyên này là gốc á thì mình đưa bao nhiêu cái duyên vô thì mình đưa được 10 duyên vô, nó gọi là hiệp lực. Dạ. Mà mình đếm ngang á, mình chọn duyên gốc, mình chọn duyên ngọn, mình đếm ngang á thì nó sẽ gọi là cái phần gọi là tấu hợp. Dạ. Và khi mà ra được cái tấu hợp của nó rồi á thì á mình sẽ nấu theo khi cõi người và lộ. Như vậy là xong được cái bản đồ thứ nhất. Bây giờ qua cái bản đồ thứ hai. Rồi qua bản đồ thứ hai. Thì cái bản đồ thứ hai này á, cả nhà nhìn vô chi pháp năng và sở của nó, nhìn vô cái bản đồ chi pháp năng và sở nha, cả nhà nhìn vô cái chi pháp năng năng duyên và sở duyên ha. Thì lúc này á mình đi cục đứng á, mình đi cục đứng á thì nó sẽ có là 10 duyên hiệp lực vô cùng với cảnh duyên. Dạ thêm một viên nữa là cái vật cảnh tiền sanh trưởng á, thì lúc đó nó đang núp bóng trong cái viên số 2 á, là cảnh trưởng đó. Dạ rồi rồi bây giờ á, với cái chi pháp mà cảnh viên năng và sở này á, em xé ra, em xé ngang ra, xé ngang ra, thì em khi mà em xé ngang ra thì nó được là năm cái gọi là tấu hợp, xé ngang ra được năm cái tấu hợp, thì em chọn cái tấu hợp một là câu một á, câu một á em chọn tấu hợp một là câu một đó, thì lúc này là em chọn là cảnh trưởng. Thì bây giờ với cảnh trưởng này em đưa cảnh viên, cảnh trưởng viên, cảnh cận nghi viên vô thì nó là hiệp lực viên, nó ra được bao nhiêu câu tứ chi? Bốn câu tứ chi. Rồi em ví dụ cái tấu hợp năm nè, cái tấu hợp năm vật tiền sanh trưởng viên thì nó cũng từ cái chi pháp tổng mà nó xé ra ở cái tấu hợp năm, nó có là sắc ý vật thành cảnh tốt ưa thích trợ cho tám tâm tham với 22 tâm sở. Thì lúc này cái tấu hợp năm này á, nó có chi pháp A tác động cho B, nó đưa viên vô, đưa viên vô thì gọi là hiệp lực viên, hiệp lực viên vô được 8 viên hiệp lực trong cái trường hợp này. Nếu mình chọn cảnh viên là gốc thì 7 viên kia là ngọn. Với cái chi pháp sắc ý vật trợ cho tám tâm tham, ý vật á là vô ký mà tâm tham á là bất thiện, như vậy là vô ký trợ bất thiện bằng cái gì? Vật tiền sanh trưởng viên. Kịp không anh Kiên? À, kịp luôn. Cả nhà hiểu đúng không? Cũng là chi pháp của cảnh viên năng trợ sở mà mình có hai cách nhìn đó anh Kiên. Dạ có hai cách nhìn. Rồi bây giờ á, bây giờ ha, với cái gọi là cả nhà phải liên tưởng xíu nha, em đang nói vấn đề cảnh viên, cả nhà liên tưởng nha, kết hợp chánh tạng nha, một hồi mình sẽ đi vô chánh tạng xíu nha. Khi mà chánh tạng trình bày về gọi là tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, khi mà trình bày đến cái phần banh há va rá là phần yếu chi á, thì lúc đó rồi mới đưa đưa gọi là tam đề thiện, đưa gọi là 52 viên vô. Lúc đó thì mình gọi là 24 viên mình đưa vô đó, thì lúc đó đưa cái trường hợp đó vô banh há va rá, đưa vô đó nó chỉ là thuần tịnh thôi. Nhưng mà sau cái banh há va rá đó thì nó sẽ có gọi là sát pha gá, rồi sau cái sát pha gá đó nó sẽ tới là cái gatana. Dạ như vậy lúc này á, cả nhà đang thấy anh kia để cái màn hình này nè, cả nhà đếm á, là câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, lúc này nó gọi là gatana. Gatana. Rồi bây giờ gatana mình nhìn này nha, cả nhà nhìn cái bản đồ này nè, nhớ chỗ này nha. Tôi bắt đầu anh Kiên mở cái trang của chú Bình cho em, anh Kiên mở cái trang của chú Bình nha, vô cái mà bộ vị trí tập 1. Rồi bắt đầu mình sẽ coi ở cái đoạn mấy ha. Cả nhà chịu khó tập làm quen nha, nó không khó đâu, buổi đầu nó thấy nó mơ hồ nhưng mà sau này mình sâu chuỗi được kiến thức á, tự nhiên mình hiểu được vấn đề em nói nha. Dạ rồi anh Kiên vô cái phần số 4 á, là phần yếu chi á, đúng rồi. Rồi bắt đầu anh Kiên mới á, là chọn dùm em cái là 652. Thì ngay cái chỗ 652 á, cái 6 sao em xin lỗi, 625 anh Kiên. Sáu hai mươi lăm, cái đoạn 625 á là nó đang đi đến cái gọi là cái thuần tịnh, nhưng mà khi mà qua cái đoạn mà 626 á thì lúc đó là đang nói vấn đề gọi là nhân duyên, nhân duyên. Thì cái đoạn 626 thì lúc đó là đang nói về cái nhân duyên mà gọi là sắp tha gá, là đang đi tấu hợp của thằng sắp tha gá của nhân duyên đó. Rồi qua cái đoạn 627 á là nó là hiệp lực duyên, nó là gatana, là đếm được là 24 cái gatana. Thì anh Kiên khi mà mình đếm được 24 cái mà gatana này á, anh Kiên đẩy lên đi. Dạ đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên thì nó sẽ là dứt căn nhân, nó sẽ qua là căn cảnh đúng không? Đó bây giờ mới nói chỗ căn cảnh này nè, nói cái chỗ bản đồ này nè. Rồi bây giờ mình nhìn phía trên á là căn nhân, mình nhìn phía dưới á là căn trưởng, nhưng mà bây giờ mình chỉ chọn đó là căn cảnh thôi, chọn căn cảnh là tại vì hồi nãy mình mới vừa đọc cái bản đồ mà bản đồ của cảnh viên nó có là phần trước và phần sau. Như như vậy á, cái mà phần sau á mà hồi nãy em có nói là có năm cái tấu hợp năm câu á, Thì anh Kiên đếm có phải không nè? Bây giờ anh Kiên nhìn ở cái đoạn 269, anh Kiên đếm đếm nha. Đúng rồi, cắt giùm em căn cảnh đi, cứ cắt cái chỗ căn cảnh là thủy qua. Thủy qua phải thủy qua cái bảng đi, mình dễ làm việc hơn chị. Nguyên cái luôn, nguyên căn cảnh luôn anh. Đúng rồi. Đúng rồi, dán vô, dán vô. Đúng rồi. Dán chỗ nào cũng được, miễn trống là dễ nói chuyện. Mau này hết pin rồi, khổ thiệt. Không sao, máy nó hết pin, trên Kiên hết pin là lúc nó mệt Rồi. á. Dạ rồi, cảm ơn anh Kiên. Dạ rồi, nguyên cái bản đồ mà anh Kiên mới vừa dán cho cả nhà đó, câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 á, thì ở cái đoạn 269 á, thì phía phía phía phía phía trước cái 269 á, anh Kiên ghi giùm em là Gatana. Gatana 269, anh Kiên ghi giùm em là Gatana. 629. Gatana đoạn đoạn hai Đó thì 629 nó là Gatana. Đúng rồi. Bây giờ cảnh trưởng cận nghi có 7 cách á, thì phía đầu ngoài anh Kiên ghi giùm em số 1, rồi mình đếm xuống 1 2 3 4 5, có phải là được 5 câu không? Nó lấy 5 cái câu này cái đầu mình đưa vô, ví dụ như cả nhà nhìn nè, ngay cái chỗ mà Gattana 1 đó nha, cảnh trưởng cận nghi có 7 cách, mình nhìn vô bản đồ có phải là thấy ở cái câu 1 nó ghi là số 3, cảnh trưởng cận nghi có 3 không? Nó kịp không anh Kiên? tiếp Nó bắt đầu mình qua cái mà Gattana 2. Khi mình qua cái Gattana 2 mình sẽ đếm nè. Cảnh tiền sanh hiện hữu bất ly ba cách, có phải là mình nhìn vô câu 2 nó là vậy không? Cảnh cảnh tiền sanh, cảnh hiện hữu, cảnh bất ly. đúng rồi. Rồi mình qua cái Gattana 3 nè. Cảnh y chỉ tiền sanh bất tương ưng, hiện hữu bất ly 3. Tổng câu. Rồi mình qua cái Gattana 4 nè. Cảnh trưởng cận y tiền sanh hiện hữu bất ly có một cách, có phải là câu 4 không? Rồi qua cái mà Gattana 5 nè. Cảnh trưởng y chỉ cận y tiền sanh bất tương ưng hiện hữu bất ly có một cách. Như như vậy á, cái bản đồ phần trước á là nó sẽ nói về cái vấn đề cái duyên gốc với 7 câu yếu chi, rồi nó đưa duyên vô hiệp lực và nó đưa tấu hợp. Rồi qua cái bản đồ phần sau á là cái bản đồ nói về Gattana, thì nó cũng có hiệp lực duyên và nó cũng có tấu hợp luôn anh. Hiểu rồi. Duyên gốc, những cái duyên khác đưa vô thì mình gọi là hiệp lực, mà mình mà đi mà xé ngang ngang ra thì lúc đó sử dụng cho cái chữ tấu hợp. Nãy giờ đi giải thích cái chữ hiệp lực với tấu hợp á, tại vì bản đồ phần đầu cũng có tấu hợp cũng có hiệp lực, bản đồ phần sau cũng có tấu hợp cũng có hiệp lực. Khi mà em sử dụng Pali Sắp Tha Gá là cả nhà phải biết nằm bản đồ ở đâu, khi mà em sử dụng Pali Gattana là cả nhà phải biết bản đồ em sử dụng ở đâu, khi sử dụng Sắp Tha Gá là em đang sử dụng cho bản đồ phần đầu tiên, khi mà em sử dụng Gattana là em sử dụng cho cái bản đồ phần sau. Mà trong cái bản đồ phần đầu nó cũng có hiệp lực, nó cũng có tấu hợp, bản đồ phần sau nó cũng có tấu hợp mà nó cũng có cái hiệp lực. Mà tiếng Việt của mình á sử dụng chữ tấu hợp với sử dụng chữ hiệp lực á, coi chừng á mình sử dụng có đúng chỗ hay không đó, hiểu không? Cả nhà hiểu ý con nói không? Dạ. Nên nên khi trong trình bày kinh tạng á, trình bày ba phần Banhá Vara, Saphagá và Gattana, khi á mà nói về Banhá Vara, cả nhà phải biết lấy ở đâu trong chánh tạng. Khi mà nói á là Saphagá phải biết lấy đâu trong chánh tạng. Khi mà nói đến mà Gattana là phải biết lấy ở đâu trong chánh tạng. Dạ. Dạ rồi, như vậy cả nhà nghỉ giải lao đi, 8:15 quay lại ha. Rồi con sẽ nói tiếp về hai cái bản đồ này. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy Cảm ơn Trung. Nhức đầu anh Kiên. Hơi hơi hơi nhức đầu. Dạ. Alo, dạ anh trở lại. Dạ. Dạ anh Kiên cho em coi lại cái bản hồi nãy. Dạ đúng rồi, mình đang ở cái chỗ mà sắp pha gá với gọi là Katana ha. Dạ. Rồi, như như vậy ở phía trên đó anh Kiên, ở phía trên cái đoạn mà 628 á anh Kiên. Như như vậy là khi mình tiếp xúc chánh tạng á, tiếp xúc chánh tạng Pali Pali á, dạ, bộ vị trí tập 1 á, khi mà mình học về mà cái gọi là phần mà gọi là tam đề thiện á, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký á, khi mà đưa các duyên vô, lúc này mình đang ở trường hợp là cảnh duyên á. Dạ. Thì ở cái đoạn 200, cái đoạn 628 á là đang nói đến cái bản đồ phần đầu tiên. Ở cái đoạn 629 á là đang nói về cái bản đồ của phần sau. Dạ. Nhờ nhờ mình đọc được chánh tạng, mình có được bản đồ, mình kết hợp giữa bản đồ và chánh tạng mà mình tìm ra được chi pháp mà mình đặng hiểu được cái nghĩa lý. Dạ. Đặng hiểu được nghĩa lý anh Kiên. Dạ. Dạ. Như vậy là Gattana đối với cảnh viên nó có là trong trường hợp này á, trong trường hợp mà cái mà 629 á, tất cả đều có cái hiệp lực viên vô vô cái gọi là cảnh viên. Nhưng mà mình xé chi pháp ra thì nó được cái gọi là đi hàng ngang á, thì được cái là năm cái gọi là cách tấu hợp. Dạ, năm cách tấu hợp. Dạ. Rồi mình mới nhìn lên cái đoạn 628 á thì là cái bản đồ của phần đầu. Dạ. Thì cái đoạn 628 là cái bản đồ phần đầu của cảnh viên á, thì anh Kiên mới ý nè, trong chưởng từ cảnh viên có 7 cách, thì gạch dưới giùm em cái chỗ mà từ cảnh viên á, từ cảnh viên có. Dạ. Thì cái chỗ mà từ cảnh viên có này nó sẽ thế cho chữ ba chấm ở phía sau á. Dạ. Trong chưởng từ cảnh viên có 7 cách, trong y chỉ từ cảnh viên có 3 cách, trong cận y từ cảnh viên có 7 cách, trong tiền sanh từ cảnh viên có 3 cách, trong bất tương ưng từ cảnh viên có 3 cách, trong hiện hữu từ cảnh viên có 3 cách, trong bất ly từ cảnh viên có 3 cách. Dạ. Kịp chưa đó không anh Kiên? À, kịp rồi. Dạ. Có nghĩa là sao? Bây giờ anh Kiên đẩy cái bảng này qua, cái đầu anh Kiên dán giùm em cái bản đồ phần đầu đi. Dạ. Dán ra được hết 9 câu chữ chi luôn anh Kiên. Mình cắt mấy cái tờ mình thảy qua đi. Dạ. Là cả nhà đọc ở cái gọi là tập 1 trang A8, A9, A10. Mình để hàng ngang, mình có được ba tờ giấy đó, mình để bản đồ xếp hàng ngang. Đó. Đây đây là những cái gợi ý cho cả nhà đọc chánh tạng kết hợp bản đồ, nó phải là hàng ngang mới được riêng ha. Dạ. Dạ. Cắt máy cậu ấy thôi nha, nó không có Dạ đủ. cũng được anh. Dạ được anh. Dạ. Ok. Tại vì bản đồ đầu nó có những cái viên như bản đồ Rồi, sau. nó có hơi Dạ, khác chút. mình cứ tạm hiểu vậy đi. Dạ. Rồi. Dạ, đúng rồi đó. Thì bây giờ anh kia mình cũng phải căn cứ mình dựa chánh tạng đầu mình nhìn cái lúc nãy em mới vừa đọc á, cái đoạn mà 628 á, trong chưởng từ cảnh viên, em coi lại nha, trong chưởng từ cảnh viên có 7 cách. Dạ đúng rồi, trong chưởng từ cảnh viên có 7 cách. Thì á mình nhìn nè, trong chưởng từ cảnh viên có 7 cách. Thì khi nói trong chưởng từ cảnh viên có 7 cách á, thì mình nhớ rằng chưởng nó có ba cái viên xé ra. Viên xé ra là gì? Câu sanh chưởng, cảnh chưởng và cảnh tiền sanh chưởng. Nhưng mà lúc này anh Kiên, mình không được lấy câu sanh chưởng, mình chỉ lấy được cảnh chưởng thôi. Dạ. Nên nên thành thử ra cái vật cảnh tiền sanh chưởng á, nó đang vướng trong câu chi 7 á, của hàng cảnh chưởng đó, là vô ký chợ bất thiện đó. Dạ. Nên lúc này á mình mới thấy là trong chưởng từ cảnh viên có 7 cách, là mình cứ đếm ngang qua, mình để với mình đếm ngang qua thì sẽ được là 7 cách, 7 câu yếu chi đó anh Kiên. Dạ, thì gọi đó là sát pha gá đó. Dạ, cái nhà cứ đưa qua, cái nhà đưa lại, cái nhà cứ gà qua gà lại, cả nhà sẽ thấy vấn đề. Rồi bây giờ mình mới qua cái vấn đề là trong y chỉ, ha, từ cảnh viên có 7 cách, thì cũng cũng gan gà ngang qua ra Đúng vấn rồi. đề. Dạ, cái này cả nhà tự hiểu ha, anh Kiên khỏi cần đưa qua đưa lại mất công Kiên. Rồi trong cận y, có trong cận y á, từ cảnh viên có 7 cách á, thì cận y á, thì nó có nhiều viên nó xé ra, nhưng mà mình chỉ lấy cảnh cận y thôi Kiên. Dạ, cảnh cận y thôi. Dạ đúng không, Rồi. dạ. Rồi cứ như thế mình hiểu. Rồi trong tiền sanh có ba cách, tiền sanh này nó có ba viên xé ra, nhưng mà mình chỉ chọn cái gì, cái mà cái cảnh thôi. Dạ, cảnh thôi. Dạ, cảnh tiền sanh hay là vật tiền sanh anh ha. Dạ, có ba cách. Dạ, rồi trong bất tương ưng có ba cách, thì trong bất tương ưng á, cái viên bất tương ưng nó cũng có xé ra mấy viên, nhưng mà mình chỉ chọn cái giống là giống cảnh để mình tính trong đây thôi. Dạ, thì trong bất tương ưng á, đối với cảnh viên á, nó có là ba cách. Rồi trong hiện hữu từ cảnh viên, có ba cách. Rồi trong bất ly từ cảnh viên có ba cách, thì lúc đó làm ra được cái bản đồ này, bản đồ phần đầu ha, cả nhà hiểu chỗ này mà Hiểu hiểu ha. được. Dạ, cả nhà hiểu con chỗ này ha. Dạ rồi, cả nhà có muốn, có thắc mắc, có muốn hỏi gì không? Cả nhà có muốn hỏi em gì không? Cho cô hỏi chỗ này chút. Khi mình nói về cái bản đồ nãy Trung dạy đó, là bản đồ nó đều có phần đầu và phần sau, mà cái bản đồ phần đầu với phần sau gì nó cũng đều có cái hiệp lực và cái tấu hợp. Dạ đúng. À, tức là cho nên khi mà mình nói về cái bản đồ đó, thì mình phải trong chánh tạng thì nó trình bày được ba phần, là về những câu yếu tri là một, những cái duyên hiệp lực là hai, và duyên tấu hợp là ba. Ba phần đó thì khi mình nói như vậy. Không không không được sử dụng cái tiếng Việt như vậy cô. Tại vì á, để ý nè, nếu mà trong chánh tạng á cô, trong chánh tạng á nha, nó sẽ trình bày đầu tiên á là Panhavara. Cái vấn đề của chánh tạng điều thứ hai á là trình bày Sapagá. Trong cái Sapagá nó có là tấu hợp, nó có hiệp lực. Rồi cái bản cái mà tiếp theo á trình bày là Gattana. Trong cái Gattana có tấu hợp, có hiệp lực. Cô hiểu rồi. Con nói lại nha, trong chánh tạng trình bày Panhavara, trình bày Sapagá và trình bày Gattana. Rồi á, cái mà Sapagha là trình bày cho cái bản đồ phần đầu, Gatana trình bày cho bản đồ phần sau. Dạ, giờ nó đều có tấu hợp với hiệp lực hết mỗi phần. Tức là cái tổ hợp đó là nó lấy những cái duyên ở trong cái tập hợp hiệp lực ra, và nó chỉ chia ra làm những cái duyên nào mà nằm trong những câu yếu tri nào thì gọi là tổ hợp, phải Dạ. không? Có nghĩa là viên gốc viên ngọn là hiệp lực. Mà hễ chi pháp mà xé ra thì nó là tấu hợp. Tổ hợp. Vậy thôi. Dạ. Dạ. Như vậy là em chốt lại vấn đề nha. Khi mà mình học về cái vấn đề là cảnh cảnh duyên ha, thì mình sẽ nhìn vô cái đoạn 268 thì mình sẽ biết đây lúc này là Sapagha, bản đồ phần đầu. Đoạn 2629 á là bản đồ phần sau là Gatana. Dạ. Mà trong bản đồ á, mà cái nào mà cục đứng á thì là hiệp lực, mà đi ngang á là tổ hợp. Mình mới liên tưởng lại cái bản đồ của mình. Trong cái bản đồ cảnh duyên á, mình có hai cái bản đồ phần đầu nó cục đứng á, nó lại là hiệp lực, mà đi ngang á thì lại là tấu hợp, Phần sau. đúng không? Đó anh Kiên thấy không, thấy không? Dạ dạ Rồi. rồi cái bản đồ phần sau á, cái bản đồ phần sau á cục đứng á lại là hiệp lực, mà cái cục ngang á lại là tấu hợp. Như vậy mình chốt lại vấn đề á, bản đồ nó có phần lên, phần trước và phần sau, phần đầu và phần sau. Thể cái nào đứng á là hiệp lực viên, mà cái nào mà đi ngang á lại là tấu hợp. Còn á, mà trong chánh tạng á thì á cái phía đầu á, cái phía đầu á là trình bày về cái phần Banh Há Hoa Rá. Cái phần mà gọi là sao giữa là Sapagha là trình bày cho bản đồ phần đầu. Rồi cái đoạn 629 á là trình bày cho Gatana. Cố gắng để ý mấy chỗ này đó. Tại vì nó sẽ lộn xộn chữ tấu hợp với hiệp lực đó anh Kiên. Tại vì nếu mà bỏ tìm ở trong này á thì đâu rồi? Đúng rồi, Bali Cái 1. cũ là sự đẹp phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình đi vô cái chữ Bạch Hà. Đúng rồi. Anh kia kiếm cái cảnh đúng không? Ở cái đoạn là Chính cái Bạch Hà 440. đó, cái Bạch Hà của cảnh đó. Đâu rồi? Banh há của cảnh đúng không anh? Banh banh há của cảnh đó là đoạn 404. Là lúc này là banh há nó chỉ là thuần tịnh thôi đúng không? Phải là Rồi. Rồi, Aramana Bacchayo. rồi bây giờ đi tới cái Banh há. Rồi đi đến cái Sapagha. Cái Sapagha thì cái đoạn là 444. Đoạn 444. 444. tôi đang tìm chữ sắp bá gá này, đây nè, Dạ đúng rồi, đúng. sắp bá gá nè, đúng rồi, Dạ. Dạ, dạ đúng không? Dạ. đúng rồi. Dạ. Tới đây đây là đoạn 628 nè, Đúng, phải không? Và đây là đúng. đoạn 629 nè, Dạ đúng. Dạ. thì ở đây là cảnh cảnh duyên mà có tưởng được 7 cái, Đúng. có y chỉ được tí nị là ba phải không, Ba. và Cận y. cận Cận y y. là 7, tiền sanh Đúng. là ba, bất tương ưng ba, Ba. Ba. tác thí giá là hiện hữu ha, Hiện hữu của ba. hiện hữu ba, rồi bất ly ba, rồi hiểu rồi. Dạ. Cái thằng này là Gattana, dưới này thì là trưởng và Upanishaya là được 7, là trưởng mà Đúng. cảnh trưởng đi với là cái này được 7 cái, rồi Bảy cảnh trưởng với lại cái này được 3 cái, rồi mấy cái duyên này thì được 3 cái, thí dụ vậy, rồi hiểu rồi. Dạ. Anh Kiên chịu khó đợi xíu nha, cái đoạn 445 nè, em sẽ giúp cho cả nhà nè. Aramana cảnh. Rồi Aramana Adipati á là cảnh trưởng. Cảnh trưởng. Như vậy là cảnh cảnh trưởng đúng không? Rồi Upanishaya là cận y. Như vậy là được 7 câu yếu chi đó. Đó đó là xong cái trường hợp thứ nhất rồi đó. Và trường hợp thứ hai nè, cảnh tiền sanh Aramana đó, Aramana là cảnh mà tiền sanh đó là Bú Rê Cha Tá đó. Dạ. Rồi Athí là hiện hữu, Bất Ly á là Arigata đó, Tini ý là ba cách. Dạ, ba thời kỳ đó. Dạ. Đó rồi qua trường hợp 3 nè, qua trường hợp 3 mình gọi là tấu hợp 3 đó, mình gọi là tấu hợp 3 đó. Cảnh y chỉ tiền sanh bất tương ưng hiện hữu bất ly ba cách. Nên cái này gọi là tóm thực đó anh kia, đếm đó, đếm tóm thực đếm đó. Dạ. Rồi mình qua cái tấu hợp 4 nè, tấu hợp 4 nè, nó có bao nhiêu cái duyên hiệp lực vô nè, thì lúc này nó có là cảnh trưởng cận y tiền sanh hiện hữu bất ly. Dạ. Rồi qua cái tấu hợp 5 nè, qua cái tấu hợp 5 nè, cảnh trưởng y chỉ cận y tiền sanh bất tương ưng hiện hữu bất ly có một cách. Dạ. Rồi. Trong trong cái đoạn 445 á, em đếm được 5 5 5 cái câu á thì em gọi là tấu hợp, nhưng mà mỗi một câu như vậy nó có bao nhiêu viên nó hiệp lực vô á thì gọi là hiệp lực. Dạ. Dạ, cả nhà kịp Rồi. chỗ này ha. Dạ. Dạ Cũng giống rồi. như cái này nói là trong một cái ban nhạc vậy ha, thì có cái hiệp lực này đó là cái ông mà cảnh tướng này nè, ông sẽ chơi được bảy, ông sẽ tấu hợp, ông hòa tấu với mấy cái duyên kia trong bảy cách đúng không? Dạ đúng. Rồi cái ông mà Nissaya này là cái gì, là cận y Cảnh hả, cận y, cảnh cảnh cận cận y, y. thì chơi Dạ. được có ba bài thôi, Dạ đúng. chỉ hợp rơ với ba bài thôi, còn mấy cái bài kia ổng không có vô, thành ra ổng chỉ được ba thôi. Thành ra đếm lấy cái này mà đếm dưới này á, thì sẽ thấy cái ông Nissaya này á, chỉ có ba cái trong này thôi à, Dạ đúng. đúng không? Ok Dạ vậy được. đúng. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ rồi. Bây giờ nha, anh Kiên sẽ qua cái bảng với em nha. Dạ. Bữa nay mình làm gì cái bản đồ mà. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên cắt giùm em cái mà gọi là A8 đi, cái bản đồ A8. Dạ rồi. Rồi thảy vào cái bảng chỗ nào trống đi ha. Cái này có phải là dùng chí tư không đó anh Kiên? Không có chí văn trước đó đừng có hòng mà có chí tư nha. Rồi. Dạ rồi. Khi á, mà đọc bản đồ mà người nào mà thiện xảo mà có thuộc lòng về cái phần gọi là Banh Há Qua Rá mà của cái giống nào mà là giống cảnh đó, thì lúc đó đó từ ngữ ngôn từ sẽ đi giải thích cho cái bản đồ này rất là nhiều. Em nói lại nha anh Kiên. Dạ. Người nào mà thiện xảo, người nào mà thuộc lòng được cái phần Banh Há Qua Rá thì những cái ngôn từ đó sẽ đi giải thích cho những cái chi pháp và những cái điều pháp trong đây. Em ví dụ bây giờ mình học về cảnh duyên, mình đang ở câu thiện trợ thiện, thì bây giờ thiện trợ thiện bằng cảnh duyên với cái chi pháp là a trợ cho sở á, a trợ cho năng đó, năng duyên trợ cho sở duyên á anh Kiên. Dạ. Thì nhìn vô đây thấy là số đúng không? Không anh đừng lấy ở dưới, đang lấy ở trên, em đang tính ở trên đó là năng duyên sở duyên ở trên đó, ở trên một tên bắn xuống dưới. Dạ. Đúng rồi. Mà em đang ở câu chi một nha, thiện trợ thiện. Người nào mà thuộc càng nhiều Banh Há Qua Rá thì lúc đó sẽ đi giải thích được những cái con số nằm trong đây. Ví dụ như 32 tâm thiện nó sẽ trợ cho 8 tâm đại thiện, tâm thiện thắng chí, tâm thiện thức vô vương xứ, tâm thiện vi tưởng xứ á. Khi mà nói chi pháp như vậy, nhưng mà mình nếu mà mình thuộc được cái phần Banh Há Qua Rá, mình sẽ trích dẫn được lời kim ngôn của Bậc Đạo Sư. Em ví dụ như trong cái vấn đề á, mà gọi là 32 tâm thiện á, thì em chọn là cái tâm đại thiện, nó nằm trong 32 tâm đại thiện, kịp chỗ này chưa? Dạ, còn cái sở duyên á, cả nhà thấy được 8 tâm đại thiện không? Anh Kiên khoanh tròn chỗ 8 tâm đại thiện. Sở duyên. Đúng rồi. Thì bây giờ em sẽ chọn một cái tâm đại thiện nằm trong đây. Như vậy lúc này là tâm nó biết cảnh, là nó biết cái hằng tâm thiện ở trên đúng không? Dạ. Như vậy mình nói thiện trở thiện, mà trở làm sao, kim ngôn nói làm sao, thì bây giờ phải biết cách lặt ngón tay, mình phải lẹ, mình biết lặt, thì mình sẽ mở cái bộ vị trí ra, mình sẽ đi tìm cái chỗ mà cảnh viên, cái cảnh viên cái tay mình nó phải lẹ. Bây giờ cảnh viên nè, thiện trợ thiện nè, em sẽ đọc nè ha. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, quán xét lại việc ấy, rồi xong. Là ở cái đoạn 487, đoạn 487, đoạn 487. Có phải là đoạn 487 á, nó có cái câu á là chỗ mà tức là anh Kiên. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, quán xét lại việc ấy, phải không, phải không anh Kiên? Vâng. Nó là mình phải thiện xảo trong những cái câu này nè anh chứ. Để đúng không anh Kiên, cố gắng giữ đó nha. Một hồi bây giờ mình sẽ qua bản đồ mình nhìn cái nữa, em đang chỉ cho cả nhà đọc chánh tạng với bản đồ. Rồi bây giờ mình qua lại cái bản đồ cái nữa nha, mình nhìn bản đồ. Bây giờ cũng là chi pháp, là câu một là thiện cho thiện, mà bây giờ em lấy cái năng duyên á, cả nhà nhìn trong cái đống mà bùa nhùi 32 tâm thiện đó, cái năng duyên đó, em chọn trong 32 tâm thiện cho em hỏi nó có tâm thiện sơ thiện không. Có. Rồi cái đó bây giờ nó sẽ là cảnh, nó trợ cho một trong 8 tâm đại thiện, đó là sở duyên. Thì em chọn một cái tâm đại thiện trong cái đó, 8 tâm đại thiện kia ha. Như vậy là tâm thiện sơ thiện đã mắc rồi, bây giờ mình ngồi mình chạm lại, mình nhớ lại bằng cái tâm đại thiện, thì lúc đó kinh văn sẽ nói như thế nào, kinh văn sẽ nói như thế nào? Sau khi xuất thiền, phản kháng lại thiền định. Sau khi xuất thiền, phản kháng lại thiền định. Anh xuất hồi nào kệ anh, tại vì trước kia anh có nhập, anh nhập một tháng trước cũng được, hay là anh nhập 3 năm trước cũng được, nhưng mà bây giờ anh ngồi anh nhớ lại nè, bằng cái tâm thiện anh nhớ lại cái tâm thiện sơ thiền đó đó. Thì mình diễn đạt kinh ngôn, kinh văn kinh ngôn Đức Phật làm sao? Sau khi xuất thiền, phản kháng lại thiền định, hay là nói là vậy nè, sau khi xuất thiền nhớ lại tâm thiện, rồi vậy xong. Phản kháng là nhớ lại thôi. Nó rồi rồi bây giờ giả sử mình nhìn ở bản đồ, mình nhìn ở bản đồ. Rồi mình nhìn ở bản đồ, ví dụ như ở bản đồ anh Kiên có một cái tâm mà là thiện thức vô biên xứ. Bây giờ em không lấy tâm đại thiện mà em lấy cái thiện thức vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ. Bây giờ á, cái thiện thức vô biên xứ nó là tâm, như vậy là cái trường hợp này, cái vị này là đang đắc đó, đang đắc á, thiện thức vô biên xứ họ đang đắc đúng không anh Kiên? Mà họ bắt lại cái tâm trước đó họ đã từng chứng là tâm không vô biên xứ đúng không, mà tâm không vô biên xứ nó đang nằm trên cái vấn đề năng duyên là 32 tâm thiện đó anh Kiên. Như vậy mình qua chánh tạng mình nhìn, mình qua chánh tạng mình nhìn là mình tìm cái là thiện không vô biên xứ trợ thiện thức vô biên xứ bằng cảnh viên. Có nghĩa người nào lão luyện, người nào thuần thục về cách mà banh há hoa rá, thuộc lòng chánh tạng ngay chỗ này càng nhiều càng tốt, thì giải thích bản đồ rất là thiện xảo. Kịp kịp với nó anh Kiên. Kịp. Mà muốn thiện xảo chỗ này là sao, là ngày xưa khi mình học về cảnh viên, mình học từng câu ý chi, mình học cho thuần thục là ra vấn đề. Tại vì trong cảnh viên có 9 câu ý chi, mỗi câu ý chi như vậy á, nó đều có câu chính. Câu chính nó là sao, là đang tính trong cái tam bề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, mở nữa là kusalo thammo kusalasa thammasa aramana bacchayo bacchayo, thì cái đó là mình đang tính theo cái tam đại thiện, thì đó gọi là câu chính. Rồi trong cái câu chính á, nó có chi pháp trong đó thì mình gọi là chi pháp của câu phụ. Thì hồi nãy giờ em với anh Kiên đang tính ở phía phía phía, phía trong cái nội dung này nè, thì nó là câu phụ đó anh Kiên. Dạ kịp không, kịp không? Còn câu chính ví dụ như sau này mình sẽ không học qua cái gọi là tam đại thiện mà học qua tam đại thọ rồi sao nó, thì lúc đó cái câu chính á, đó là Vedana, nó sẽ là các pháp tương ưng lạc thọ, trợ các pháp tương ưng lạc thọ bằng cảnh duyên, đó là câu chính. Rồi sau đó những cái kinh văn mà câu phụ nè, nó sẽ giống đưa vô chi pháp, giống nó sẽ đưa vô. Dạ chi pháp giống nó sẽ đưa vô, thiện xảo là chỗ đó rồi kịp mà đúng không kia. Dạ Được. dạ rồi bây giờ quay lại bản đồ, quay lại bản đồ. Xưa đến giờ là mình học xuôi, bữa nay là em cho cả nhà học ngược lại một xíu, có nghĩa là xưa đến giờ là mình học từ kinh văn, cái đầu mình lấy qua bên bản đồ, bữa nay mình lấy từ bản đồ mình ngược về kinh văn. Bây giờ em cũng ví dụ ở một câu là thiện trợ thiện, cảnh duyên là gốc mà cảnh chứng duyên là ngọn, mà mình đang tính thời điểm giao nhau ở cái thời gọi điểm gọi là thiện trợ thiện anh Kiên ha. Rồi đóng kiên, đóng khung cho em. Cảnh duyên là gốc mà cảnh chứng duyên là ngọn. Dạ Điên là gốc. cảnh duyên là gốc mà cảnh chứng duyên đó là ngọn. Dạ rồi bây giờ trong cái nội dung chi pháp của cảnh duyên á, năng sở anh Kiên thanh tròn cho cả nhà biết. Dạ cảnh duyên là gốc, phanh tròn luôn, nguyên cụm ở trên luôn anh, năng sở ở trên, không trong cái câu một cái chi anh Kiên, trong cái câu một cái chi á. Dạ rồi cái đó là gốc đúng không, chi pháp gốc. Dạ rồi chi pháp ngọn nè, cái mà cảnh chưởng duyên là ngọn, phanh tròn ở dưới giùm em, năng sở ở dưới đúng rồi. Rồi bây giờ á, cái gốc cái ngọn A với B nó giống nhau về cái số á, cái số mình gọi là đồng chi pháp với nhau á, thì kinh văn nó sẽ khác nhau, nhưng mà cái đuôi á, một cái đuôi á là cảnh duyên, một cái đuôi á là cảnh chưởng duyên. Bây giờ em sẽ ví dụ ha, bây giờ em lấy gốc em nói chuyện trước, bây giờ là thiện trợ thiện ở cảnh duyên nha. À, cái tâm mà năng duyên á, đó là tâm thiện bố thí trì giới đã trước đó rồi, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại bằng cái tâm đại thiện. Như vậy là trong cái trường hợp này là thiện trợ thiện, là tâm đại thiện trợ cho tâm đại thiện bằng cảnh duyên. Ví dụ như tâm đại thiện số 1 trợ cho tâm đại thiện số 1 bằng cảnh duyên đi ha. Dạ đó là cảnh duyên anh Kiên. Thì mình coi cái vấn đề văn bản á, thì ở cái đoạn 487 á, tâm đại thiện số 1 trợ cho tâm đại thiện số 1 bằng cảnh duyên á, là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát quán xét lại việc ấy là xong một vấn đề. Rồi bây giờ mình mới coi cái duyên ngọn nè, với cái mà tâm đại thiện thứ nhất trợ cho tâm đại thiện thứ nhất mà là tâm á, thì lúc này á, là cảnh chưởng duyên. Thì mình sẽ coi qua bên cái gọi là đoạn 496. 496. Cả nhà nhìn thấy nè, pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh chứng duyên. Có phải là cảnh duyên với cảnh chứng duyên lúc này mình ghép hai cái lại á, thì bây giờ mình chỉ cần coi cái là pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh chứng duyên. Thì anh Kiên nhìn kinh văn nè. Người sau khi trì giới, sau khi bố thí, sau khi hành Bồ Tát lấy làm quan trọng và phản kháng, nó giống nhau đúng không anh Kiên? Thì con cái lấy làm quan trọng thôi. Dạ tại tại vì á, ở cái đoạn tại vì á, là ở cái đoạn á, là 487 á, là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát quán xét lại việc ấy, là tại vì nó đang nằm ở cái duyên gốc là cảnh. Dạ 487 á. Rồi bây giờ mình qua cái đoạn mà 496 á, thì lúc này đang qua vấn đề là cảnh chưởng. Thì người sau khi trì giới, sau khi bố thí, sau khi hành Bồ Tát lấy làm quan trọng rồi phản kháng, kịp không, kịp không? Kịp. Đó rồi nè, bây giờ mình qua cái bản đồ cho em, qua cái bản đồ cho em. Rồi mình đi xuống cái cảnh cận y duyên, cảnh cận y duyên thì Thì với cái nội dung mà hồi nãy em mới nói vừa cảnh viên, cảnh trưởng viên, bây giờ qua cảnh tận y viên, kinh văn nó sẽ giống. Kinh văn nó sẽ giống. Như vậy á, là mình sẽ tìm trong chánh tạng nha, mình tìm trong chánh tạng. Cả nhà nhớ nha, khi nào mình có hứng á thì em mới nói nó dễ. Còn nào, nào mà em chật cục hứng á thì nó khó trình bày lắm. Cảnh cận y viên ha, đợi em xíu thôi, em coi cái văn bản cảnh cận y viên. Cận y rồi, ở cái đoạn là 544 anh kia đó, cảnh cận y á, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, bèn phản kháng một cách quan trọng. Thấy giống không kia, kinh văn giống đó. Dạ giống rồi đó, giống rồi đó. Kinh văn giống rồi đó, cứ như thế là cả nhà triển khai ha. Mỹ em có dự lớp không Mỹ? Dạ có không Trung? Nãy giờ hiểu tiếng gì em nói không? Dạ được ạ. Được em nói. Rồi cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Cứ như thế, như vậy là mình tự động mình triển khai trong bản đồ đi ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cũng như trường hợp đó, em sẽ quay về vấn đề gọi là nhân duyên nha. Dạ. Về nhân duyên ở vấn đề là A2. Rồi bây giờ anh chuyên cắt giùm em cái bản A2. Rồi cắt giùm em cái bản A2. Rồi cứ thảy qua cái bản nhân duyên ha, chỗ nào trống cũng được. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Thì bây giờ mình sẽ để ý ngay chỗ câu chi một thiện trợ thiện ha. Thì bây giờ anh Kiên khoanh giùm em cái nguyên cái cụm hiệp lực luôn. Câu chi một á, hiệp lực luôn, nguyên cái cụm đó luôn. Một hồi mình sẽ đi tìm cái kinh văn của nó ha. Dạ. Cái câu Vấn một á, đề nguyên cái câu 1 là thiện trợ thiện anh Kiên, nó sẽ có bao nhiêu cái hiệp lực duyên nằm trong đó, anh Kiên phanh tròn hết đó cho em. Đúng rồi, dùng cái màu đỏ phanh tròn hết nguyên cụm đó luôn, hết luôn anh, nguyên cái câu chi một luôn đó. Đúng rồi, và mình sẽ đi tìm trong chánh tạng ha. Dạ. Bây giờ em chọn nhân duyên là gốc, thiện trợ thiện, ba nhân thiện, vô tham, vô sân, vô si là năng duyên sẽ trợ cho 37 tâm thiện. Thì lúc này là thiện trợ thiện bằng nhân duyên. Mình sẽ đi tìm ở trong chánh tạng nằm ở đâu. Dạ. Cái phần Banh Háo Hà Rá đó. Là ở cái đoạn 484 á. Dạ. 484. 484. Dạ rồi, có phải là phần yếu chi không Minh Kiên? Banh Háo Hà Rồi. Rá. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Dạ. Tức là các nhân thiện trợ các quẩn tương ưng bằng nhân duyên. Rồi thấy có bản đồ có phải vậy không? Dạ. Câu đó đó anh Lấy Kiên. một câu thôi hả? Dạ lấy con câu anh. Dạ. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Tức là. Dạ. Cấp. Đúng rồi, cắt nguyên cái đoạn đó cho em. Đúng rồi. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, tức là các nhân thiện trợ các quẩn tương ưng bằng nhân duyên. Lúc này Bát Tha Ná có nhiều bản dịch, nhưng mà mình chọn cái bản dịch nào gãy gọn súc tích, đừng có lượm thượm gườm gà, thì lúc đó mình sẽ không toán thực, mình sẽ tính rất là lượm thượm. Mình hãy chọn cái văn bản nào nó gãy gọn súc tích cho mình nha. Rồi bây giờ anh Kiên nhìn cái đoạn 484, pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, có phải đẩy lên cái chỗ mà duyên gốc không? Thiện trợ thiện bằng nhân duyên. Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ câu phụ nè, các nhân thiện trợ cho các quẩn tương ưng bằng nhân duyên, có phải là ba nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si? Dạ. Là trên bản đồ nó là năng duyên đó anh Kiên. Dạ. 37 tâm thiện lúc này có một cách nói mới là các quẩn tương ưng. Các cũng tương ưng nó đại diện cho 37 tâm thiện. Đó là duyên gốc. Rồi bây giờ bắt đầu mình qua cái duyên ngọn là câu sanh duyên anh ha. Ba nhân thiện trợ cho 37 tâm thiện, lúc này nó là qua là câu sanh duyên anh ha. Đi tìm trong chánh tạng nè. Mình mới dở cái bành thái qua rá, mình mới coi cái câu sanh duyên. Ở cái đoạn 519. 519. Rồi anh Kiên cắt cho em nguyên cái đoạn 519 thảy qua. Văn bản càng gãy gọn càng xúc tích, mình sẽ càng làm việc dễ hơn cho nó. Mà văn bản mà nó lượm thượm, nó gườm gà thì cả nhà rất là khó trong cái trường hợp tóm thực. Đó, lúc này là duyên ngọn đó anh Kiên. Có phải là duyên ngọn của mình là câu sanh duyên, lúc này là ba nhân thiện trợ 37 tâm thiện và 38 tâm sở á, thì pháp thiện trợ pháp thiện bằng câu sinh duyên, tức là một quẩn thiện trợ ba quẩn trợ một quẩn, hai quẩn trợ anh hai quẩn. Có phải nó giống tương tương dưới cái đoạn 484 không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ rồi bây giờ mình đi qua cái duyên ngọn tiếp theo, câu sanh y, thì mình phải đi lựa cái phần văn há ba rá tìm cái nào là y. Thì ở cái đoạn 531, đoạn 531, pháp thiện trợ pháp thiện bằng y chỉ duyên, tức là một quẩn thiện trợ ba quẩn thiện bằng y chỉ duyên, ba quẩn thiện trợ một quẩn thiện bằng y chỉ duyên, hai quẩn trợ hai quẩn bằng y chỉ duyên. Cũng y chang vậy luôn. Dạ, nhưng mà nó khác cái từ y chỉ ấy, anh Kiên. Đúng rồi. Dạ, tại vì bữa đầu em nói là A tác động B bằng, thì cái bằng đó mình ngắt ra thì sao duyên nào nó chỉ, cái kinh văn nó sẽ thế vô cái duyên đó. Rồi dán vô cho cả nhà biết lên kia. Kinh văn nó giống đúng không? Đúng không? Có phải là cả nhà khi mà thuộc lào được cái mà vấn đề banh háo hoa rá, thì khi mà đi vô bản đồ này cả nhà trình bày cho người mà nghe đó thì nó sẽ rất là dễ hiểu. Chứ mà nhìn vô bản đồ mình chỉ nói số, rồi lúc đó mình chỉ liên tưởng trên những cái nút tròn trên bảng nêu, mình lại dũng thiết về cái vấn đề ngôn ngữ. Tại sao học vi diệu pháp toàn là con số không vậy? Mà trong khi đó con số đại diện cho lời kim ngôn của Bậc Đại Sư, mà lời kim ngôn Bậc Đạo Sư được Hòa Thượng Tịnh Sự đưa vô tâm tâm sở sắc pháp niết bàn nằm trên cái bản niêu Hòa Thượng làm. Bởi vì các bản niêu mà có ghi những con số, ghi những gì đó thiếu, đó là người sơ cơ người ta học thôi, chứ bản niêu mà gọi là chánh của ngài á, nó chỉ là nút tròn trên bản niêu và các màu thôi. Anh Kiên cho em cái bản niêu. Em hay thể nói là một cái người không biết đi, dùng cây nạng cặp nạng để đi, nhưng mà cái đi rất là quen rồi, không chịu bỏ cái nạn, ta bỏ cái nạn anh ta đi cho nó khỏe. Cái bản niêu là không bao giờ có những con số, những cái chữ gì trên đó, chỉ là những nút tròn thôi. Nó cái bản niêu vậy thôi, được rồi. Thì khi cái bản niêu nó gãy gọn, nó xúc tích như nè, cái đầu của mình nó làm việc rất là lẹ và mau. Buổi đầu học rất là khó, mình học phải có bản niêu, có những cái chữ, những con số vô đó. Nhưng mà sau này phải bỏ những cái con số, những chữ đó ra, chỉ nhìn vô cái bản niêu thôi, nghe vị giảng sư giảng, nhìn vô cái bản niêu thôi, coi vị giảng sư này đang nói ở chân đế hay là tục đế, nằm trong bản niêu này hết. 31 tuổi cũng nằm trong đây hết. Vậy cả nhà nhớ giùm em chỗ này ha. Rồi bây giờ em ví dụ thêm một cái nữa là cái duyên ngọn đó là câu sinh trưởng. Câu sanh trưởng thì lúc này là trí với 33 tâm hữu trưởng ha. Kinh văn lấy ở đâu? Mình mới nhìn ở bên Háo Hoa Rá, mình nhìn vô cái thằng trưởng. Thì ở cái đoạn 496, mình sẽ phía phía dưới á, là câu sanh trưởng như là trưởng thiện trợ cho các quẩn tương ưng bằng trưởng duyên. Ở cái đoạn 496. Đoạn 496 anh Kiên. Đúng rồi. Ở cái đoạn 496 này á, là không, anh không lấy hết đâu, tại vì nó dướng thằng cảnh trưởng trong đó. Pháp thiện chợ pháp thiện bằng chưởng viên, nó có hai viên cảnh trưởng và câu sanh trưởng, mình chỉ lấy được cái đoạn dưới thôi. Dạ. Câu sanh trưởng như là chưởng thiện chợ cho các quẩn tương ưng bằng chưởng viên. Kịp kịp mong chi ngợi dáng dở. Dạ. Kịp mà đúng không anh Kiên? Đó là ra vấn đề anh Kiên. Dạ. Rồi, rồi bây giờ em thử một cái ví dụ cho anh Kiên á, làm đồ đạo viên làm ngọn đi ha, anh Kiên lấy giùm em. Dạ. Thử lấy đồ đạo viên. Dạ. Đúng rồi đó. Một tí mà cũng với lại cũng cũng cùng cái đó luôn. Bây giờ đi tìm đồ đạo. Dạ đúng rồi. Đồ đạo pháp thiện thời bắc thiền bằng đồ đạo duyên, đúng rồi. Dạ. Ừ. Mình có được cái câu đó mà. Dạ. Đúng rồi đó. Dạ. Có phải là các chi đạo trợ cho các quẩn tương ngưng bằng đồ đạo duyên không, là cái đoạn 594 á. 594. Dạ. Đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, cứ như thế là cả nhà lần lượt, cả nhà tự tính tự lật sắp, cả nhà coi cả nhà tính ha. Dạ. Cả nhà tự tính ha. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ nói qua một cái phần khác, thế là mình nghĩ. Khi á, mà mình học về duyên hệ á, thì mình học về nhân duyên, ví dụ như cái nhân duyên đi. Thì tất cả những cái nhân duyên này nè, nhân duyên sáu nhân tương ưng này, sáu nhân tương ưng nó nằm ở đâu trên bảng niêu anh Kiên ha? Sáu nhân tương ưng là tham sân si, sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si. Tham sân si, sân si, vô tham vô sân, vô tham vô sân, rồi vô si. Rồi đó là sáu nhân anh ha, là nó là năng duyên anh ha. Dạ. Rồi lúc này á, là sáu nhân này á, nó sẽ là năng duyên. Nó sẽ là năng duyên. Còn cái sở duyên á, lúc này anh Kiên không cần chỉ chấm bảng niêu thôi, anh Kiên chỉ cần ghi sở duyên. Sở duyên nó sẽ là gì? 103 tâm. Rồi 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Rồi em mới nói nè, lúc này á, cả nhà mà thiện xảo về cái bộ mà Thâm Má Sân Cá Ni, là cái bộ đầu tiên là bộ pháp tụ. Rồi anh Kiên ghi ở trên tiêu đề là bộ pháp tụ. Rồi á, khi mà cả nhà mà thiện xảo về bộ pháp tụ á, thì trong cái bộ pháp tụ này là cái cơ sở để mà đưa cái nhân duyên vô đó. Ừ. Dạ. Em nói là cái nội dung bộ pháp tụ trình bày về cái gì? Bộ pháp tụ có Matika, mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề kinh. Mẫu đề tam thì lúc đó đó, cái sườn nha, em đang nói cái sườn á, nó sẽ có là mẫu đề tam. Rồi mẫu đề nhị, rồi mẫu đề kinh. Tại lớp mình là lớp mẫu giáo mà, nên là mẫu là mẫu đề, giáo là giáo lý. À. Dạ. Chứ không phải là mẫu giáo là chị em, cái em đi học của mình, không có. Rồi mẫu đề tam á anh Kiên, là trình bày ra cái là 22 tâm đề. Mẫu đề nhị trình bày ra 100 cái nhị đề. Rồi mẫu đề kinh á, em nhớ hình như là bốn mấy á, em cứ quên hoài. Dạ. Bốn mấy, 42 hay 44 gì đó. Dạ. Như vậy là mẫu đề kinh mình cứ ghi vậy đi anh kia ha. Rồi á, khi mà trình bày cái mẫu đề tam, mẫu đề nhị, mẫu đề kinh ra cái Matika rồi á, thì lúc này á, các nhà mới đi á, là hai phần. Các nhà mới đi hai phần. hai phần đó là cái phần gọi là cái phần đó là phần gì đem con chính tạng Mỹ còn nhớ không Mỹ? Alo Mỹ còn nhớ không Mỹ? Dạ, phần nào chứ anh? Trong cái bộ pháp tụ á, nó có là ba phần trình bày mẫu đề rồi sau đó mới đi cái phần gì rồi cái phần gì nữa đó. Cả nhà đợi có xíu không lấy sách nha. Dạ, để em coi lại. Phần mẫu đề xong rồi là trình bày 121 tâm Không không rồi tới không tóm yếu rồi tới alo trích yếu đúng không alo dạ con anh trở lại đây Mỹ, rồi anh Kiên trở lại giùm em nha các bạn. Trình bày mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề kinh ha. Rồi bây giờ á, qua cái phần tiếp theo trình bày mẫu đề là gì? Trình bày về tóp yếu. Trình bày về tóp yếu phải biết cái sườn của bộ pháp tụ trình bày cái gì? Trình bày về tóp yếu có nghĩa là tóp yếu về mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề kinh. Rồi qua cái phần thứ hai là phần chích yếu. Phần chích yếu trình bày á là mẫu đề tam, mẫu đề nhị. Mẫu đề tam phải biết được cái bộ pháp tụ á, cái nội dung, cái sườn là trình bày cái gì. Rồi dạ đúng rồi, nhưng mà trong cái phần tóp yếu á, nó có mẫu đề kinh nha. Dạ, phần chích yếu thì nó không có mẫu đề kinh đó. Đây là cái sườn của bộ pháp tụ. Bộ pháp tụ nói về cái gì? Bộ pháp tụ nói về tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, bốn cái pháp siêu lý cần phải học, dùng cái ngôn ngữ để chế định ra thì lúc đó là tục đế. Nhưng mà trong cái sườn mà bộ pháp tụ này đang dạy về cái gì? Dạy về mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề kinh. Sau khi trình bày mẫu đề ra, ngài mới nói là cái phần gọi là tóp yếu. Tóp yếu của mẫu đề tam, mẫu tóp yếu của mẫu đề nhị và tóp yếu của mẫu đề kinh. Rồi sau đó tóp yếu rồi mới nói là chích yếu thì sẽ là mẫu đề tam và mẫu đề nhị. Kịp không anh Kiên? À, kịp không? Dạ. Nhưng mà sau khi mà bộ pháp tụ á, trong bộ pháp tụ á trình bày mẫu đề tam á thì bây giờ á nói về mẫu đề tam, mẫu đề nhị, mẫu đề kinh sách nói ra rồi đó, thì lúc đó ở cái phần đầu tiên á là ngài đi giải thích cái tam đề thiện, đi giải thích đúng rồi, cái phần tóc ý đầu tiên á đi giải thích cái tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, đó là cái nội dung của quyển sách bộ Dhammasagani trình bày. Thì trong cái chương tóc yếu á, nó sẽ trình bày cái gọi là mẫu đề tam là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Thì cái tam đề thiện này á, trình bày về cái gì? Trình bày về cái chương tâm sanh. À bây giờ cái chỗ mà mẫu đề tam mà tam đề thiện anh Kiên bắn cái mũi tên ra, trình bày về cái chương gọi là chương tâm sanh. Cái chương gọi là chương tâm sanh. Mà chương tâm sanh này á, mình chọn cái giống thiện đầu tiên mình nói chuyện, thiện dục giới, rồi thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Có phải là câu đầu tiên là các pháp thiện không anh Kiên? Right. Dạ, các pháp thiện. Mà lúc này á, nếu mà mình qua cái gọi là cái nền tảng bộ tụ đó có rồi, đi qua cái bộ vị trí là bộ thứ bảy á, đưa nhân duyên vô, thì có phải là các pháp thiện có dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, thì mình đưa vô ba cái nhân thiện không? Right. Dạ, như như vậy là trong bộ pháp tụ cái chi pháp nó có nằm trong đó đó. Dạ rồi em đi tiếp theo nha, qua cái giống là giống bất thiện, tiếp theo đó ngày trình bày là giống bất thiện, gọi là pháp pháp bất thiện đó. Pháp bất thiện lúc này có gì gì? Tám tham, hai sân và hai si. Tám tham, hay sân và hay si. Rồi nếu mà qua bộ thứ bảy dựa vô cái bộ pháp tụ này, tám tham có phải là sở hữu si và sở hữu tham, hay tâm sân là sở hữu si và sở hữu sân, rồi sở hữu si nó trong hai tâm si đó anh Kiên, có phải là nhân duyên không? Dạ. Rồi, rồi sau đó mình sẽ qua cái gọi là pháp vô ký. Dạ. Các pháp thiện, các pháp bất thiện, rồi tới là các pháp vô ký. Các pháp gọi là vô ký. Lúc này á, trình bày pháp vô ký là gì nè? Dị thục dục giới. Dị thục dục giới. Dị thục dục giới. Rồi mình sẽ có là quả sắc giới, quả vô sắc giới và quả siêu thế. Quả sắc giới, quả vô sắc giới, quả siêu thế. Dạ. Có phải là dị thục dục giới, rồi quả sắc giới, quả vô sắc giới, quả siêu thế, lúc này có phải là quả thiện không? Móc ngoặc lại nó là quả thiện. Rồi sau đó phía dưới ngài trình bày quả bất thiện thì là vô ký quả bất thiện. Nó cũng là dị thục, dạ, nhưng mà là vô ký quả bất thiện. Là có nghĩa là nhãn thức quả bất thiện, nhĩ tỷ thiệt thân, tiếp thâu quan sát đó, dạ. Bảy cái tâm quả bất thiện đó, dạ. Rồi, như vậy là đang trình bày ở cái vấn đề là quả đúng không anh? Dạ. Rồi bây giờ trình bày qua tố. Cũng là vô ký, mà vô ký mình trình bày qua tố. Dạ, tố. Tố thì có là tố dục giới, tố sắc giới và tố vô sắc giới. Không có tố siêu thế nha. Tố dục giới, tố sắc giới và tố vô sắc giới. Tố dục giới, tố sắc giới và tố vô sắc giới. Như vậy nói về cái vô ký á, thì nó có là những cái pháp quả. Trong cái pháp quả này á, đối với vô ký và bất thiện thì nó sẽ không có gì sáu nhân tương ưng. Đúng không anh Kiên? Right. Dạ. Còn mà tám cái tâm mà quả, tám tâm quả thiện mà vô nhân thì không có sáu nhân tương ưng. Nhưng mà quả dục giới mà hữu nhân, quả sắc giới, vô sắc giới và siêu thế thì có là vô tham, vô sân và trí phối hợp trong đó nha. Dạ. Rồi, rồi. Tiếp theo đó là sẽ trình bày về gì? Trình bày về cái gọi là vô ký mà là sắc pháp. Vô ký mà là vô ký sắc pháp. Vô ký sắc pháp. Rồi như vậy là xong vấn đề đó anh Kim. Nhưng mà nhân duyên lúc này nó tác động vô được cái gì? Sắc nghiệp ở thời bình, thời tục sinh. Rồi nhân duyên nó tác động vô cái gì? Cái thời mà gọi là bình nhật, mà gọi là sắc tâm á anh Kim. Dạ. Quý tiết và vật thực thì nhân duyên nó không có tác động anh Kim ha. Dạ. Dạ rồi như vậy cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Không có thì mình hồi hướng. Dạ. Xin mời cô Loan cùng cả lớp mình hồi hướng ạ. Nguyện cầu do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng viếng thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng viếng thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn trong ngày vị lai. Chúc cho Phật pháp bền lâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thạnh hành. Chúc cho Phật pháp bền lâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thạnh hành. Chúc cho Phật pháp bền lâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thạnh hành. Sa thú, sa thú, sa thú, sa thú, sa thú. Cảm ơn cả nhà. Dạ. Các pháp của quý nó vô thường chứ Long ơi. Dạ rồi cả nhà. Chào chị Trung nè. Dạ chào thầy, chào nhà. Dạ chào chị Sa. Dạ chào cô Bạch Phượng.